Thưa các vị, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng Giêng năm 2011. Thưa các vị, là chúng ta đã học hai phẩm rất là khó đi vô. Một là phẩm nhập bất nhị pháp môn, hai là cõi Phật hương tích. Hôm nay chúng ta sẽ học vô phẩm kế tiếp, tức là phẩm hạnh của những vị Bồ Tát. Phẩm này thứ 11 theo số thứ tự của kinh Di Ma Cập. Tôi cũng không biết là các vị có đủ gan để học hết cái cuốn kinh Di Ma Cập hay không. Tôi kể lại vài cái kỷ niệm của tôi hồi học kinh Di Ma Cập để cho các vị nghe, là các vị chắp tay đứng về xá xá rồi đi về. Năm 1974, lúc đó là tu viện Nhân Không của Trúc Lâm cũng mở ra khóa thiền thứ hai. Và tôi nhớ kinh Di Ma Cật được ông cụ dạy vào khoảng tháng 5, tháng 7 gì đó, không có nhớ chính xác lắm. Nhưng mà cái văn bản kinh Di Ma Cật hiện tại một số người họ thiên tả, họ in, nó không có hoàn thiện lắm. Thế nhưng mà họ đã nghe ba khóa tu cụ giảng để thiên tả thành cái cuốn Di Ma Cật hiện tại. Nhưng mà đọc vô nó vẫn rất là khô khan và khó đi vô, không có chút gì hứng thú cả. Không biết ở đây có người có đọc hay chưa. Riêng tôi năm 74, tôi nhớ là dường như chỉ có một cái môn mà tôi có thể học một cách là lý thú, đó là môn thiền sử Trung Hoa thôi. Chứ còn cái bộ kinh Di Ma Cật này, thưa các vị, là tôi ngồi tôi học, tôi ngủ lên ngủ xuống. 40-50 năm đi qua, hồi tưởng lại ngày xưa ông cụ dạy Di Ma Cật, mình nhớ được cái chi, dường như không có cái ấn tượng gì để mình nhớ về những buổi giảng kinh cụ dạy cả. Và khi học được tới cái phẩm cõi Phật hương tích là anh em chúng tôi mừng vô cùng, nói rằng mình sắp thoát nạn rồi, trong cái học hết cái kỳ kinh này cho rồi. Và các vị hình dung là sáng học 3-4 tiếng đồng hồ chỉ đó, ngồi trong thiền đường suốt, chiều lại học tiếp, một tháng chỉ có 10 ngày học thôi, nghe kinh trọn như vậy, sáng học chiều học, sáng học chiều học, ngồi luôn 10 ngày đầu của tháng. Cho nên kỳ học kinh là ai nấy đều ngẩn ngơ, đều rất là ngao ngán, chớ chi mà học cho nó mau mau hết. Nhớ lại cái chuyện xa xưa của mình rồi nhớ lại bây giờ, tôi không biết là các vị có trông cho nó hết kinh Di Ma Cật hay không, cũng không có tin chắc rằng các vị lý thú lắm thì học kinh Di Ma Cật. Đó là chia sẻ một chút về cái nỗi niềm mà ngày xưa mình đã rất là ngán khi học kinh. Thế nhưng mà chuyện chúng ta làm thì chúng ta cũng phải đi vô thôi, lỡ rồi, lỡ lên lưng cọp rồi, giờ nhảy xuống thì cũng không được. Lỡ học kinh Di Ma Cật rồi phải học cho nó tới nơi tới chốn. Và không biết là các vị có nhớ rằng chúng ta đã học cái phẩm hương tích mấy buổi học không? Không nhớ. Chưa hỏi nội dung á, chỉ hỏi những buổi học thôi đã không nhớ rồi. 6 buổi học phẩm hương tích. Rồi nếu quý vị nhớ phẩm nhập bất nhị pháp môn mấy buổi nữa thì hay nữa. Bao nhiêu buổi? 12 buổi học nhập bất nhị pháp môn. Và hôm nay thì chúng ta đi vô cái phẩm hạnh của Bồ Tát. Hy vọng là phẩm này chúng ta học chừng vài ba buổi thì nó xong cho sớm, để mình còn hồi hướng kết thúc cái phẩm kinh này. Mình đọc một đoạn cho các vị nghe. Đây là phẩm thứ 11. Trong nguyên văn chữ Hán là Bồ Tát hạnh phẩm, tức là nói đến cái hạnh nguyện tu tập và hành trì của các vị Bồ Tát, cho nên gọi là Bồ Tát hạnh phẩm. Khi đó Phật nói pháp nơi vườn cây Amla, vườn ấy bỗng nhiên rộng rãi trang nghiêm, tất cả đại chúng trong pháp hội đều trở thành sắc vàng. Ông A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà có điềm lành này, vườn đây bỗng rộng rãi trang nghiêm, tất cả chúng hội đều trở thành sắc vàng? Phật bảo: Này A Nan, đây là Di Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi cùng cả đại chúng cung kính vây quanh phát tâm muốn đến, nên trước hiện điềm lành này. Đó là phần mở đầu cho cái phẩm này. Mình sẽ đi vô chia sẻ cái phần này trước. Thưa các vị, cái chủ đề của cái phẩm này gọi là Bồ Tát hành phẩm thứ 11. Và phẩm này chúng ta có thể phân làm 5 phần thôi. Phần thứ nhất đó là điềm lành xuất hiện. Điều thứ hai, chúng ta nói đến các vị đại sĩ đến thăm Thế Tôn. Điều thứ ba, chúng ta nói đến những thời pháp của Thế Tôn giảng, Thế Tôn pháp thoại. Điều thứ tư cũng là phần kết, là các vị Bồ Tát nước chúng hương tán thán. Đây là nội dung và cái phẩm Bồ Tát hạnh này cho chúng ta, và chúng ta đi vô phân tích 4 phần này thôi. Thế nhưng trước khi đi vô một cái phần đầu, tức là điềm lành xuất hiện, chúng ta đặt một cái câu hỏi như thế nào? Đó là thế nào là phẩm hạnh của Bồ Tát? Cái từ Bồ Tát này, thưa các vị, người ta quen dùng và chúng ta cũng nghe rất là thường. Rồi thậm chí những cái từ mà chúng ta nghe rất quen, như là cái từ thiền sư cũng quen. Và dường như ngôn ngữ bây giờ nó cũng bị lạm phát, nó vô tội vạ. Người ta cũng có quyền nói mình là thiền sư dễ dàng thôi. Thậm chí cái ông thầy không có hề tọa thiền một thời nào, chưa hề biết thiền là gì, thế mà ông cũng dám nói ông là thiền sư. Thế nhưng mà nếu mình nhìn ở cấp độ cạn thì thưa các vị, cái từ thiền sư mình hiểu theo nghĩa cạn đó là ông thầy tọa thiền thì cũng đúng, phải không? Tức là không phải gì ghê gớm cả, theo cái hiểu của mình thì mình cho cái từ đó nó có nghĩa cạn vậy thì cũng vô tội vạ. Ví dụ như người ta nói trà sư, mình nghe mình tưởng chừng trà sư là ghê gớm, nhưng mà nếu mình định nghĩa một cách giản dị thì ông thầy uống trà là trà sư thì nó giản dị vô cùng. Thế nhưng mà cái chuyện của chúng ta trở lại đây là cái chuyện danh từ này. Đúng nghĩa nó là Bồ Tát, là bước vào địa vị thập thánh mới gọi là Bồ Tát. Cái địa vị hiền chưa gọi Bồ Tát à, chỉ là hiền thôi chứ phải thánh. Đi vào thập tính, thập trụ, thập hồi hướng chưa gọi là vị thánh, mà phải bước vô thập địa mới gọi là vị Bồ Tát. Và cái định nghĩa thông thường đó là người thấy đạo, phát được Bồ Đề tâm, hướng về quả Bồ Đề, đang tu tập để thành đạt được quả chánh giác thì gọi là đang trên con đường đi về quả Bồ Tát. Thế nhưng mà người ta mở rộng cái từ này và người ta dùng nó vô tội vạ, cho nên người ta tấn phong đây là vị Bồ Tát, kia là vị Bồ Tát. và không biết Bồ Tát thực hay không, nhưng mà con người cứ hè nhau suy tôn đó là Bồ Tát, là chúng ta nghĩ rằng đó là Bồ Tát thiệt. Nhưng mà đúng với ngữ nghĩa thì thưa các vị, không phải đơn giản được gọi là Bồ Tát đâu. Tối thiểu thì phải thấy được đạo, thấy được chân lý, phát được Bồ Đề Tâm, luyện mình vào dòng chảy, từ đó trôi vào quả vị thánh, không còn lặn hợp trong cõi tử sinh nữa, không bị nghiệp dẫn dắt nữa. Và chỉ thuần là vì đại nguyện độ sinh trở lại nhân gian cho nên gọi là Bồ Tát. Đó là cái nghĩa từ trong kinh văn mà chúng ta nhìn. Thế nhưng cái nghĩa cạn thì cái nhân Bồ Tát chúng ta đều có. Tức là gì? Cái nhân giác ngộ từ bên trong các vị đều có. Cái hạt mầm giác ngộ các vị đều đã có mang sẵn, nó tiềm phục trong trái tim các vị. Cho nên chúng ta cũng có thể gọi mình là những vị Bồ Tát ở nhân thôi. Chứ còn trên đường tu tập thì ta mấp mé, nên Bồ Tát còn lỡ dở, dở dở ương ương, chưa có được bao nhiêu cả. Và từ những ý nghĩa căn bản đó, mình có cái nhìn về hai nét. Thứ nhất là từ kinh văn nhìn. Tôi dẫn một đoạn thôi. Ví dụ như các vị đọc vào kinh Kim Cang, một buổi sáng đến giờ ăn trưa, Đức Thế Tôn ôm bán đi khất thực. Khất từ sau ngài đi về tinh xá kỳ viên, thọ thực, rửa bát, xếp y, trải bồ đòn và kiết già phu tọ. Có làm gì khác thường đâu, chỉ là một cái sinh hoạt rất bình thường của một thầy tu thôi. Thế nhưng mà khi nhìn thấy sinh hoạt của Đức Thế Tôn như thế thì ngài tu Bồ Đề, ngài thốt ra một câu, đó là hy hữu thai Đức Thế Tôn khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo giáo hóa các vị Bồ Tát, thiện hộ niệm, thiện giáo hóa chư vị Bồ Tát, hy hữu thai Đức Thế Tôn. Và ngài khỏi hỏi một câu là bạch Thế Tôn, làm thế nào để an trụ tâm, làm thế nào để hàng phục tâm, làm cho các vị Bồ Tát mau chứng được quả chánh giác. Đó là một đoạn mở đầu của kinh Kim Cang. Tôi nghĩ đây chắc các vị đều đã có đọc cái văn bản này. Thì cái điều đầu tiên nó gọi cho chúng ta những cái nhìn như thế này. Điều thứ nhất, tại sao không ai phát tâm hỏi hoặc là nhận biết cái điều gì nơi Đức Thế Tôn biểu hiện sinh hoạt bình thường mà để cho một người đó là ngài tu Bồ Đề hỏi? Trong hàng tôn túc đệ tử Đức Thế Tôn gồm có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, và nếu tính theo cái thứ tự 10 thánh đệ tử thì ngài tu Bồ Đề đứng tới hàng thứ 3, thứ 4 chi đó. Đầu tiên là trưởng lão Xá Lợi Phất, rồi tới ngài Maha Ca Diếp, rồi tới ngài Mục Kiền Liên, và thứ 4 mới tu Bồ Đề. Không biết tôi nhớ có chuẩn hay không, nhưng mà dường như như thế. Thế thì cái ý đầu chúng ta hỏi nhau là tại sao tu Bồ Đề khởi vấn Thế Tôn, nhìn ra cái điều gì nơi sinh hoạt bình thường của Đức Phật mà khởi hỏi một câu là hay thai Đức Thế Tôn, tuyệt vời thai Đức Thế Tôn, ngài đã hộ niệm các vị Bồ Tát, giáo huấn các vị Bồ Tát, mà Thế Tôn có nói gì đâu. Các vị thấy chỉ là một cái sinh hoạt bình thường của môn thầy tu thôi. Tới giờ ăn, ôm bát đi khất thực, về thọ thực xong, uống nước, rửa chân, trải tọa cụ, xếp chân kiết già, ngồi thẳng lưng, nhiếp tâm vào thiền tập, giản dị thế thôi. Thế mà với cái nhìn của một bậc tôn giả như ngài tu Bồ Đề thì ngài thấy tuyệt vời làm sao. Đây là cái việc làm dạy các vị Bồ Tát, hộ niệm các vị Bồ Tát để cho sớm thành tựu quả chánh giác. Câu hỏi nó đặt ra cho chúng ta. Thế thì trong cái việc làm bình thường đó, cái việc gì là giáo huấn, việc gì là những lời dạy không lời? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và mình trả lời được câu hỏi này thì mình nhìn ra cái phẩm hạnh Bồ Tát. Mình dẫn một đoạn trong A Hàm, dường như mình có dẫn cho các vị nghe rồi. Mình cứ dẫn hết kinh này tới kinh kia rồi không nhớ là mình đã có nói ở đây hay nói chỗ khác, mình không nhớ, nhưng mà mình lặp lại thôi. Một hôm các thầy bàn với nhau là thế nào là một tỳ kheo lý tưởng. Chắc đã có dẫn ở đây, các vị có nghe rồi chứ phải không? Thì tùy theo cái phẩm hạnh của từng vị, ông thì nói là độc cư thiền tịnh ở giữa núi rừng là tuyệt vời nhất, đó là phẩm hạnh lý tưởng nhất của vị tỳ kheo tu tập. Ông thì nói là phải nói chuyện thao thao như nước chảy, giảng pháp như mây như mưa mới là vị tỳ kheo lý tưởng. Ông thì nói phải tu khổ hạnh như ngài Ca Diếp, ngài nói là tu khổ hạnh mới là lý tưởng của vị tỳ kheo. Ngài A Nan thì nói không đâu, theo tôi nghĩ là phải là bậc đa văn, học rộng, nhớ nhiều, ghi nhận những lời Đức Thế Tôn dạy mới là tỳ kheo lý tưởng. Và các ông không ai bằng lòng về sở kiến của nhau cả. Thế rồi họ dẫn nhau tới xin Đức Thế Tôn phân giải dùm coi, theo Đức Thế Tôn thì vị tỳ kheo lý tưởng nhất, trân quý nhất, làm biểu tượng tôn kính cho đại chúng là như thế nào? Thế Tôn nói, vị tỳ kheo lý tưởng nhất là vị tỳ kheo tới giờ khất thực ôm bát đi khất thực, về ăn trưa xong rửa bát, xếp y, kiết già phu tọa thẳng lưng để quán chiếu, làm cho lậu hoặc sạch nhắn là lý tưởng nhất. Các vị thấy cái bài đó nó liên hệ đến điều chúng ta nói không? Thưa, rất là liên hệ. Thế nhưng mà trong kinh văn Kim Cương thì nó có cái chiều sâu hơn nữa các vị. Đây là Kim Cương nha. Kim Cương có nghĩa là kim cang á. Thế nào là cái chiều sâu ở đây nó khác với văn học A Hàm? Văn học A Hàm thì giải thích tường tận và rất rõ trong cái sinh hoạt đời thường. Thế nhưng ở đây nó có mang một cái nội hàm của văn học Đại Thừa phổ vào đây. Thứ nhất, cái ý của điều này muốn nói đó là phải là một bậc giải không đệ nhất mới thâm đạt được cái điều Đức Thế Tôn muốn dạy cho các vị Bồ Tát. Giải không là sao? Dùng năng lực tuệ quán làm cho những cái phiền não lậu hoặc của hạt giống sinh diệt nơi tâm thức rơi rụng rồi, mới nhận ra được ánh sáng giác ngộ bừng sáng trong từng hành động đến đi, nói cười, ăn và ngồi tọa thiền của Như Lai. Chỉ thâm đạt được ngã không, tức là anh an trú được trong năng lượng chánh niệm toàn vẹn rồi, thì mới nhìn ra ánh sáng giác ngộ nó tỏa sáng trong cái người đứng đi mà không hề mất chánh niệm. Đó là tầng cạn nhất. Và nhìn theo thiền ngữ mà nói thì thưa các vị, mời được cái năng lượng nhận biết, tức là luôn sống với cái niệm nhận biết mà không hề sống cái bị biết. Anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, anh ăn, anh uống, anh ngồi, anh đến, anh lui, vân vân. Thậm chí đến lúc ngồi khép mắt hoặc ngủ, nhưng mà cái trạng thái biết nó không bao giờ rời, gọi nó là khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo giáo hóa các vị Bồ Tát. Đó là cái ý từ kinh văn. Rồi cái ý thứ hai mình hỏi nhau là, thế thì giáo hóa Bồ Tát, hộ niệm Bồ Tát là làm cái chi? Là làm cái chi? Mình cứ hiểu là việc này làm biểu tượng để dạy người, để làm gương cho người tu tập. Nhưng mà kỳ thực cái ý chính của nó là dạy ai? Thưa các vị, ý chính đó là quy chiếu về tự thân, soi sáng từng tâm hành của mình để thành được giác ngộ ngay nơi tự thân anh, chứ không phải là muốn anh giác ngộ hay là giúp cho người kia giác ngộ gì cả. Hai tầng nghĩa như vậy. Tầng nghĩa đầu thì ta có thể hiểu là đó là Đức Thế Tôn muốn cho các vị Bồ Tát nhìn theo mình, lấy đó làm gương để thành tựu được giác ngộ. Nhưng mà hiểu theo cái nhìn của Thiền Tông thì thưa các vị, mọi việc làm, đứng đi nói cười, ăn nghỉ, không việc gì khác ngoài một việc đó là luôn mời cái tuệ giác nơi tự tâm bừng sáng để làm cho thành tựu được thánh hạnh nơi chính mình, gọi đó là hộ niệm Bồ Tát. Và chúng ta cũng có một cái từ rất là dễ hiểu khi người ta định nghĩa về thinh văn duyên giác cho Bồ Tát như thế này. Mình liên hệ nó giải thích để cho các vị có niềm tin với sự tu tập. Ví dụ như cái từ Phật, nó có hàm ba nghĩa thế này. Một là tự giác, thứ hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Thông thường người ta định nghĩa thế này. Tự giác là anh chỉ lo giác ngộ cho anh thôi, anh chỉ tu tự thân anh thôi. Giác tha nghĩa là anh đã có một chút năng lực tu tập, cho nên anh giúp người khác tu tập, gọi là giác tha. Và thứ ba là khi cái công trình giúp đỡ người hoàn thiện đức lành đủ thành một vị Thế Tôn, gọi đó là giác hạnh viên mãn. Và từ cái nghĩa ban đầu người ta định nghĩa như thế thì người ta lại mở một tầng thứ hai, đó là tự giác là các vị thinh văn, giác tha là các vị Bồ Tát, giác hạnh viên mãn đó là Đức Thế Tôn. Thế thì thưa các vị, ta tưởng chừng như ta không có phần tham dự vô những cái điều này, nhưng nếu mình dùng cái lăng kính của nhà thiền quán chiếu để tu á, thì cái nghĩa nó lại khác. Thế nào là tự giác? Anh sống với cái năng lượng nhận biết, gọi nó là tự giác. Anh an trú ngay cái tâm bất động của anh, gọi là tự giác. Rồi từ cái vùng trời bất động của tự tâm nhận biết đó, anh soi sáng từng cái ý niệm vui buồn đến đi sinh diệt trong anh, từng cái cảm thọ hờn giận ghét thương trong anh, gọi là giác tha. Có nghĩa là mình dùng ánh sáng giác ngộ của tự tâm, mình làm cho tất cả những cái thứ phiền não nó đến với mình, nó đều trở thành giác ngộ cả, gọi là giác tha. Phải không? Rồi khi mà cái năng lực tu tập của các vị nó hoàn thiện, đến lúc nó còn thuần một trạng thái nhận biết sáng bừng mà không có một ý niệm sinh diệt nào, nó còn bồng bềnh trong các vị cả. Các vị an trú từ sáng tới tối, từ tối tới sáng một vòng tròn như thế, không hề có một niệm sinh diệt nào nó dẫn dắt các vị đi đâu cả, gọi là hạnh giác ngộ của các vị viên mãn. Đó là các vị thành tựu được quả giác ngộ. Thế thì ba tầng tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, nó có trong một con người, nó có ngay trong địa vị phàm phu, chứ không phải là cần phải chứng thinh văn Bồ Tát hay dương giác gì cả. Ngay một cái niệm giác ngộ các vị vừa có mặt thì Phật liền có mặt. Và ba phần này nó đều bắt cái nền từ căn bản này, tức là từ căn bản các vị nhận ra tâm Bồ Đề của các vị, nhận ra năng lực tự tri của các vị. Và trong kinh Văn A Hàm thì sáng bừng thôi, Thế Tôn dùng một từ thôi, là từ gì? Tuệ tri thôi, thưa các vị, tuệ tri. Mình không học nhiều làm chi cho nó mệt, dài dòng mất công rồi ngủ lên ngủ xuống. Học một bài kinh Tứ Niệm Xứ thôi thì cái từ đó sáng bừng trong suốt cả bài kinh ạ. Khi có buồn, tuệ tri là cái buồn đang có. Khi không có cái buồn cũng tuệ tri cái không buồn đang có. Rồi khi có cái niệm khinh an, tức là trong tôi nó có một cái sự an bình, lặng lẽ, tĩnh tại, nó không bị phù động bởi buồn giận ghét thương, thì tôi cũng phải biết cái trạng thái tâm nó đang có trong tôi. Chứ không phải là tôi được an lạc rồi cái tôi bỏ quên. Tôi cũng phải làm một điều đó là nhận biết trạng thái an lạc do tu tập mà có trong tôi. Tôi có được cái trạng thái thiền diệt, tức là an trú trong thiền để có được niềm vui, thì tôi cũng phải nhận biết cái trạng thái đang có trong tôi. Không được rời cái chữ tuệ tri phút giây nào cả. Từ lúc khởi tâm tu cho tới lúc thành tựu được quả chánh giác thì gọi đó là người an trú được ngay nơi pháp thiền tập để thành tựu được quả A-la-hán. Thì các vị thấy là đâu cần học nhiều, một chữ thôi đủ làm ăn tới cả một đời. Một chữ thôi đủ thành Phật, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, là cái điều rất căn bản đó là khi có tự giác thì các vị có luôn những phần này. Tùy vào cái khả năng thực tập của các vị trên con đường tu tập thôi. Nếu các vị thực tập nó hoạt năng lượng về để chỉ an trú thuần trong trạng thái nhận biết thôi, thế thì các vị đang tự giác. Các vị dùng cái trạng thái nhận biết để soi sáng từng ý niệm vui buồn đang sinh trong các vị thì gọi đó là giác tha. Đó là độ chúng sinh. Tất cả những nhân duyên sinh khởi thành từng ý niệm vui buồn được gọi là chúng sinh. Những cái cảm thọ hờn giận ghét thương của các vị nó sinh khởi ra đều được gọi là những chúng sinh trong ta để ta độ hết, chứ không phải là độ ai cả. Nếu mà chúng ta tin vào kinh Kim Cang dạy là phải độ hết chúng sinh, từ noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, quá sinh, thành chánh giác rồi mình mới thành Phật, thế thì Đức Thế Tôn cũng chưa thể thành Phật được. Tại vì chúng sinh vẫn còn mà, ta còn đây, nói chi đến cái loài bò bay nhỏ nhất như loài côn trùng cũng còn đây. Thế mà Ngài đã thành Phật từ bao giờ rồi? Do vậy cho nên độ chúng sinh không có nghĩa là độ bên ngoài đâu, thưa các vị, mà độ chúng sinh nơi các vị. Những cái sinh diệt niệm của các vị nó khởi bời bời, từng niệm sinh diệt là một loại chúng sinh trong đây. Có phải như thế không? Thưa rất đúng. Tại sao? Có những ý niệm nó lành thiện như một vị thiên, có những ý niệm nó như một con sư tử. Và có những cái suy nghĩ, thưa các vị, nó không phải là suy nghĩ của loài người, mà suy nghĩ của một loài độc xà rắn rết gì đó. Cho nên từng ý niệm của các vị là từng loại chúng sinh nó sinh ra trong vùng trời tâm của ta. Mà khởi phát Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát hạnh có nghĩa là nhận diện cho ra từng cái anh chàng có mặt trong tự tâm ta để đưa ảnh vào cảnh giới vô dư niết bàn. Tức là đưa nó vô đâu vậy? Đâu có đưa vô cái cảnh giới nào, đâu có gửi ảnh lên cái cảnh A Di Đà của Đức Phật được. Mà nhận biết ảnh Và khi các vị nhìn ảnh rồi thì chuyện gì phát sinh? Ảnh tan biến như mây khói, gọi là đưa vô dư niết bàn, độ hết những chúng sinh đó vào cảnh giới niết bàn. Thế thì mới thành được quả chánh giác. Và từ những điều này, nó đủ sáng cái ý cho chúng ta, gọi là phẩm hạnh của Bồ Tát. Không có nghĩa là mình làm cái chi bên ngoài hướng ngoại cả. Thành tựu phẩm hạnh Bồ Tát nghĩa là thành tựu cái con đường tu tập của các vị, quay về hướng vào bên trong chúng sinh đang sinh trong các vị mà độ, thì gọi nó là thành tựu được phẩm hạnh của Bồ Tát. Chắc mình giải thích như vậy đủ dễ hiểu cho các vị. Đó là từ một nguồn kinh văn thứ nhất là kinh Kim Cang. Có một cái nguồn kinh rất là hay, đó là từ cái nguồn kinh Hoa Nghiêm. Thưa các vị, kinh Hoa Nghiêm tới 80 quyển, phần cuối là phẩm nhập pháp giới. Và thông thường tôi rất là sợ đọc kinh, cho nên tôi không có đọc hết bộ kinh nào cả, mà tôi đọc cái phẩm nào hay nhất tôi đọc thôi. Nhập pháp giới, mình giải thích cái từ này để các vị thấy cái nội dung của kinh này cần đọc. Nhập pháp giới là nhập ở đâu? Thưa các vị, nhập vào cái trạng thái tâm bất sinh bất diệt của các vị gọi là nhập pháp giới. Chứ mình đừng tưởng là mình tu rồi mình nhập vào không gian mênh mông gì mới nhập pháp giới. Ngay cái thể tâm bất động và không sinh không diệt của các vị, nó đủ rộng, đủ mênh mông để chứa hà sa thế giới, chứa triệu triệu thiên hà. Nhập pháp giới có nghĩa là đi thẳng vào tự tâm, gọi là nhập pháp giới. Và đầu phẩm này đó là một vị cư sĩ tên là Thiện Tài Đồng Tử phát tâm thành tựu được quả chánh giác. Và ông ngưỡng mộ Ngài Văn Thù Sư Lợi, cho nên đến đảnh lễ Ngài Văn Thù Sư Lợi, cầu Ngài Văn Thù dạy cho con. Khi con phát tâm Bồ Tát thì con phải làm thế nào để có thể thành đạt được quả chánh giác? Thì Văn Thù Sư Lợi chỉ: hãy đi về phương Nam tham học với 53 vị thiện tri thức. Để học, thứ nhất là học Bồ Tát hạnh, thứ hai là tu Bồ Tát hạnh, thứ ba là hướng về Bồ Tát hạnh, thứ tư là hành Bồ Tát hạnh, thứ năm là làm trong sạch Bồ Tát hạnh, thứ sáu là đi vào được Bồ Tát hạnh, thứ bảy là thành tựu Bồ Tát hạnh, thứ tám là tùy thuận Bồ Tát hạnh, thứ chín là ức niệm, tức là luôn nhớ nghĩ Bồ Tát hạnh, thứ mười là làm cho Bồ Tát hạnh tăng trưởng rộng mở, để cuối cùng thành tựu được chánh trí của Ngài Phổ Hiền, viên mãn được đạo quả giác ngộ. Chắc cũng cần ghi ra đây để cống hiến nha các vị. Cái câu hỏi đó là làm sao gần gũi thiện tri thức. Ngài Văn Thù gợi ý nè. Thứ nhất là gần bậc thiện tri thức để tham học về Bồ Tát hạnh và Bồ Tát đạo, để thành đạt được nhất thiết trí. Tại sao không hỏi cái vị Bồ Tát nào mà lại hỏi Ngài Văn Thù? Cái đầu đặt ra là chúng ta hỏi với nhau một câu là phát tâm tu tập, tại sao không đi tham vấn Quan Âm, không tham vấn Phổ Hiền, không hỏi Ngài Địa Tạng, mà lại hỏi chi cái Ngài Văn Thù này? Thưa các vị, Văn Thù được gọi là căn bản trí. Và kinh văn họ diễn đạt là Văn Thù là thầy của bảy đời Đức Phật, tức là Đức Như Lai Thế Tôn nào thành đạo cũng qua cái sự dạy dỗ giáo huấn của Ngài Văn Thù mới thành đạo được. Ông là bậc thiện tri thức của thập phương chư Như Lai, chứ không phải chỉ một mình Đức Thế Tôn thôi. Mình nghe như thế mình tưởng chừng cái ông này ông sinh trước chư Phật ba đời. Rồi cái câu thứ hai dễ hiểu hơn, đó là ông là cái trí tuệ căn bản, là cái vị Phật gốc gác nơi các vị, gọi đó là Văn Thù. Và dường như mình có dẫn cho các vị nghe một thiền sư đó, ông hỏi bạch thầy, Văn Thù là thầy của bảy đời chư Phật, thế thì thầy Văn Thù là ai? Nếu ông là thầy của Đức Phật thì phải có thầy của ông dạy ông, ông trở thành thầy thiên hạ được chứ. Thay vì vị thiền sư kia ông trả lời vòng quanh thì ông chỉ làm một việc thôi. Ông gọi, này Sa Lê. Cái dạ, thầy Văn Thù đó. Thì các vị hiểu làm sao? Thầy Văn Thù là ai? Thưa, là cái tánh biết của các vị, cái nhận biết của các vị. Người ta gọi mình thì bật dạ, người ta vỗ vai thì mình ngó lại, mùi hương thoảng vào mũi thì mình biết liền. Đó là thầy của Văn Thù, cũng có nghĩa là trí tuệ căn bản. Và mình trở lui lại, tất cả những từ đó mình bỏ cho nó rơi rụng hết đi. Thế thì cái gì là Văn Thù nơi các vị vậy? Cái biết là Văn Thù của các vị, là nguồn căn bản tự giác sâu xa của các vị. Từ cái nhận biết đó, thưa các vị, hướng dẫn con đường để chúng ta thành tựu được quả giác ngộ. Từ cái biết đó mà chúng ta sống ra được thì chúng ta loại trừ sạch nhẫn tất cả những cái hạt mầm của lậu nghiệp để chứng nghiệm được trạng thái an lạc giải thoát. Cho nên gọi là căn bản trí. Tại vì trí này nó làm nền tảng, không phải học mới có, không phải do suy nghĩ mới có. Cái học cũng bị nó rọi sáng, nó biết mà. Suy nghĩ cũng bị nó nhìn thấy mà, phải không? Cái biết của các vị, bên ngoài thì nó biết mọi thứ đất trời hình sắc, bên trong thì nó biết tất cả những cái vui buồn. Sâu hơn nữa thì những cái suy nghĩ vận hành nó đều thấy cả. Cho nên gọi nó là căn bản trí, gọi nó là Đức Văn Thù, gọi là thầy của mười phương ba đời Đức Như Lai. Thế thì đầu tiên phát ý hay là phát tâm lành để thành tựu được giác ngộ, hỏi ai bây giờ, tham vấn với ai bây giờ, gần với thiện tri thức nào bây giờ? Thưa, duy nhất chỉ có Ngài Văn Thù thôi là người có khả năng hướng dẫn các vị thành đạt được giác ngộ. Và Ngài Văn Thù đó không phải là Bồ Tát ở phương nào cả, không cần phải khấn khứa đi qua tới Ngũ Đài Sơn hay cái gì sơn của Trung Quốc, không cần qua đó. Tự tâm các vị, nếu các vị khởi phát được cái niệm nhận biết từng phút giây thì các vị đã có Đức Văn Thù ngay đây rồi. Nhưng mà thưa các Phật tử, là chừng như đời sống chúng ta, ta quen hướng ngoại thôi, ta tin thần linh bên ngoài chứ ta không hề tin thần linh của chính ta. Ta tin Bồ Tát bên ngoài thôi. Và Bồ Tát của mình vô cùng linh mà mình lại không tin. Bồ Tát của mình mới có khả năng loại trừ phiền não bất an, loại trừ lậu hoặc để chứng đạt được giác ngộ, chứ không phải Bồ Tát Văn Thù nào cả. Ví dụ như các vị đang ngồi đây mà có Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí đứng ngoài hàng dài ngoài kia, các vị chạy ra không? Lật đật chạy ra rồi. Và không kể bùng dơ xình lại gì cả, phục xuống lại liền lại dưới đất thôi. Nhưng mà thưa các vị, cho dù Bồ Tát có hiện ra thì có dính gì các vị đâu. Ông cũng đâu có thay các vị mà gỡ đi cái phiền não nơi các vị. Các ông không thể làm gì hơn được cả. Các vị tu tập đến một cái chừng mức nào đó thì quả mai ông thấy là cái duyên lành thường thuộc rồi, ông làm bộ so đầu khích lệ nó, ráng chút xíu nữa thành Phật nghe. Thế thôi, chứ còn không hề thay các vị thành Phật được. Các vị thành Phật là thành Phật của các vị, chứ không hề ai ban cả. Thế mà mình cứ một bề hướng ra ngoài, tin thần linh bên ngoài, tin Bồ Tát bên ngoài. Và do vậy cho nên mình bị cái chi? Bị cái chi? Bị lừa gạt, thưa các vị. Và người ta chỉ cần trao cho các vị một câu thần chú thôi. Các vị niệm, nhắm mắt lại niệm câu thần chú đó, chừng 5-3 phút vì đã mở mắt ra nhìn coi. Trên kia có Bồ Tát, có Văn Thù, có Phổ Hiền hiện ra đầy núi kia. Và thực ra những cái trò ma mị này phù thủy làm cũng được, nói đừng nói. Thế mà mình tin mấy cái chuyện đó, cho nên mình bị lừa gạt vô cùng. Trong khi thánh giáo của Phật thưa không hề giải thích cái điều gì ngoài các vị cả. Đúng là các vị hoàn tất cả năng lượng về nơi các vị. Ta giác ngộ, ta biết. Ta không giác ngộ, ta cũng biết luôn, chứ không ai biết giùm ta. Và điều này rất thật. Các vị có năng lực trí tuệ, các vị biết không? Tự ta biết chứ. Còn các vị mờ tối trước những cái vấn đề các vị không giải quyết được, ai biết giùm ta? Thưa, cũng ta biết rất rõ là chuyện này ta chưa thông đạt nè. Và không có ai bỏ tiền ra mướn người khác học và thông minh bao giờ. Nếu trần gian này mức độ cạn nhất như thế người ta có thể kiểm nghiệm được, thì tận trong chiều sâu của đời sống tâm linh ta có thể kiểm tra được điều này rất dễ. Ta nhận biết ta còn phiền não hay không phiền não. Phật bên ngoài không dính gì ta cả. Do vậy cho nên thưa các vị, ngày xưa các vị thiền sư tu tập, dù Phật có hiện trước các ngài cũng không hề bận tâm đâu. Mà chúng ta cứ luôn hướng ngoại, cho nên cạn thì thế giới loài người có một chút bùa mê, một chút phù thủy thôi gạt ta được. Xa cảnh giới ma mị cũng gạt ta được, nó có thần thông mà. Cao hơn nữa, thiên ma chưa hiện ra, chứ thiên ma hiện ra thì các vị còn bị gạt nhiều hơn nữa. Thế nhưng mà một điều duy nhất để ta tránh tình trạng bị lừa gạt, đó là các vị hòa cái năng lượng nhận biết về, các vị tin Phật của chính các vị, Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền trong các vị. Những cái từ đó người ta dùng cho nó kêu xa, cho nó hay ho, gợi nhiều cảm hứng. Nhưng mà cái từ giản dị nhất trong Kinh Văn Đức Thế Tôn dạy đó, một từ thôi, rõ ràng nó rất là giản dị, không có gì dễ bằng chuyện tu hết, mà tại mình không chịu tu ấy. Con đường giác ngộ sáng bừng à, thưa các vị. Đó là mình đã giải thích về Bồ Tát Văn Thù, giải thích về cái cách mà chúng ta nương với một thiện tri thức. Thế thì gần thiện tri thức để học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo là gần với thiện tri thức nào? Tất nhiên là ta cũng cung kính những bậc thầy có khả năng hướng dẫn tu tập, nhưng mà thiện tri thức quan trọng nhất là các vị á, là văn thù của các vị, chứ không phải là cái ông thầy nào, thiền sư nào cả. Dù cho thầy Phước Tịnh ông nói mà có chư thiên rải qua, cũng là cái chuyện của ông, không dính gì các vị hết. Và thiền chút lòng của thầy trò cảm ơn chút xíu thôi, chứ đừng cảm ơn nhiều. Cái chuyện quan trọng là ta cảm ơn Bồ Tát của ta, chứ không cảm ơn Bồ Tát nào. Và cái câu hỏi đặt ra mình giải thích một loạt dài, và các vị ghi những cái tiến trình của sự học tập, tu tập chúng ta mà Ngài hiện tại, Ngài gợi ý, Ngài tham vấn. Cái câu Ngài hỏi là phải làm sao? Phải làm sao? Thứ nhất là học Bồ Tát hạnh nè. Thứ hai là tu Bồ Tát hạnh nè. Thứ ba là hướng đến. Thứ tư là thực hành. Thứ năm là trong sạch. Thứ sáu là nhập Bồ Tát hạnh, là đi vào đó. Và thứ bảy đó là thành tựu. Và thứ tám đó là tùy thuận. Và thứ chín đó là tăng trưởng. Thứ rộng lớn. Còn một từ nữa, trước cái từ tăng trưởng này nó có cái từ là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ gọi là ức niệm đó. Và cái câu cuối tổng kết các cái phần này nó là thế này, tức là làm sao để làm cho cái hành nguyện của Phổ Hiền sớm thành tựu. Người ta có hai cái từ liên kết với hai vị Bồ Tát. Từ thứ nhất là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Từ thứ hai, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Và mình hiểu hai cái từ này thôi, thì các vị thấy là các vị Bồ Tát kia không có xa lạ với các vị. Thế nào là Đại Trí? Đó là do vì năng lực trí tuệ của Ngài bao trùm rất là rộng lớn, rất là sâu xa, cho nên gọi là Đại Trí. Chúng ta vừa học ngang một cái từ thứ nhất về Ngài Văn Thù, đó là Ngài là căn bản trí. Từ thứ hai, người ta gọi đại trí là do vì cái năng lực trí tuệ này nó sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng. Tại vì mặt trời, mặt trăng, ánh sáng có thể rọi xuống hành tinh này, nhưng mà còn những chỗ khuất không rọi được, tức là bên kia địa cầu không sáng được, dưới chiếc chậu úp mặt trời không soi sáng được. Thế nhưng mà năng lực của Văn Thù đại trí là do vì nhìn thấy từng ngóc ngách của tâm thức anh, cho nên gọi là đại trí. Có thiệt như vậy không? Thưa rất thật. Các vị buồn, các vị giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn hoặc suy nghĩ vẩn vơ, trừ khi mình để cho Ngài Văn Thù mình đi chơi thôi, chứ mình mời thì Ngài thấy. Thấy không? Thấy từng cái nhỏ nhiệm nơi tâm thức của các vị, do vậy cho nên gọi là Đại Trí Văn Thù. Thế thì mở đầu con đường tu cần đến thiện tri thức, đó là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Nhưng mà trên cái tiến trình tu thì ta nhờ đến vị Bồ Tát nào? Thưa, khởi hạnh nguyện liên tục để thành đạt được con đường giác ngộ, gọi là Đại Hạnh Phổ Hiền. Phổ hiền tức là cái hạnh nguyện rộng lớn vô cùng, mênh mông vô cùng, có mặt trong từng cái ý niệm của anh. Không có phút giây nào vắng, gọi đó là đại hạnh phổ hiền. Và nếu không có đại hạnh thì không thể thành đạt con đường giác ngộ. Và nếu hai vị Bồ Tát này mà mình quy chiếu về hai cái từ nó dễ hiểu hơn nữa, thì cái từ gì? Một là gì? Giải. Hai là hạnh. Giải là gì? Hiểu lý, thưa các vị. Hai là hạnh, hành trì. Và hai cái phần này, giải và hạnh tương ưng danh viết tổ, tức là hiểu và hành, hai cái nó liền với nhau, nó đồng với nhau, nó đi song song với nhau thì gọi là tổ ạ. Không cần lại tổ nào cả. Các vị hãy làm hai điều này thôi. Các vị hiểu ngần nào, các vị sống được ngần nấy, thì các vị có thể đặt mình lên bệ rồi lại mình được rồi. Tôi là tổ rồi, tôi còn lại ai nữa. Có điều mình không biết làm sao để lại được mình thôi, chứ còn kỳ thực đúng nó là như thế. Thế thì cái từ phổ hiền, thưa các vị, đại hạnh này nó ở đâu vậy? Ông Bồ Tát này không phải ở chân trời nào xa xôi cả. Không phải qua tới Nga Mi Sơn chúng ta mới đảnh lễ được Ngài Phổ Hiền. Mà Phổ Hiền có ngay trong từng tâm niệm của các vị. Ngay cái tinh tấn lực của các vị, từng niệm, cái ý niệm tu hành không lui sụp là Bồ Tát Phổ Hiền đang hiện trong đời sống của chúng ta thôi. Thế thì thưa các vị, hiểu ngang ngần này thôi thì ta loại trừ tất cả những cái niềm tin của chúng ta đối với những cái việc vớ vẩn bên ngoài. Và cũng có duyên lành rất may là, thưa các vị, tôi là cái dân Hà Tiện kỳ cục, cho nên tôi chưa bao giờ đi chiêm lễ ngũ đài tứ đài gì cả. Tứ đại danh sơn Trung Quốc mời bao lần bỏ tiền ra, nó nói dạ thôi tôi biết quá rồi, tôi ở nhà tôi coi phim thôi, người ta đi người ta quay phim về cho tôi coi đủ rồi. Đó là chúng ta giải thích để cho các vị đi vô phẩm hạnh Bồ Tát của phẩm này, để chúng ta biết một điều là muôn lời Đức Thế Tôn có dạy, không phải là giải thích về phẩm hạnh Bồ Tát ở cái cõi nước xa xôi kia hay là của vị Bồ Tát nào cả, mà giải thích rất rõ về cái con đường tu để cho các vị quy chiếu về ngay nơi tự tâm của các vị, các vị thành tựu được vị Phật của chính các vị. Và ngôn ngữ chúng ta không có gì cường điệu và không có gì quá đáng cả, đây là điều rất thật, thưa các vị. Thành Phật không có nghĩa là thành cái ông Phật nào xa xôi, mà thành cái vị Phật của chính các vị thôi. Đức Thế Tôn cũng thành vị Phật ngay nơi Ngài, chứ không phải là thành vị Phật nào cả. Và mình hỏi coi Đức Thế Tôn ngày xưa Ngài niệm cái ông Phật chi mà Ngài thành Phật vậy? Ta không nghe Đức Thế Tôn niệm ai chỉ là Phật à? Thế mà bây giờ người ta đóng cái phim, người ta đóng cái vai Đức Thích Ca, người ta cứ niệm ai chỉ là Phật liên tục là làm sao chứ? Và cái con đường của Phật dạy mà không chịu đi, và đi theo những cái điều mà chúng ta không thể tin chắc được, cái điều rất là mù mờ, thế mà chúng ta một bề tin theo những cái điều mù mờ là sao? Con đường rất sáng tỏ. Và đạo Phật, thưa các vị, rất là khoa học là một. Đức Thế Tôn mời gọi anh đến để mà chứng nghiệm, chứ không phải đến để anh tin càng. Anh hãy thực nghiệm cái điều đó, anh nhận diện cho rõ cái điều này rất thực, thì anh có được niềm tin và anh thực tập thôi. Chứ không phải là anh cứ nghe Đức Thế Tôn nói rồi anh tin. Và thông thường thì chúng ta dễ tin vào những cái điều mà mình không thể kiểm nghiệm được thì ta tin. Nói cái chuyện sau cái chết thì ta tin. Nói cái chuyện đồng bóng mơ hồ thì mình tin. Mà nói cái chuyện ngay trái tim của các vị, từng ý niệm vui buồn của các vị kiểm tra được, nhận diện được, thực nghiệm, thực tập cho nó được, thì mình lại không có niềm tin với chính mình. Thế thì, thưa các vị, rõ ràng là ta tu không tiến bộ là do vậy. Mình hãy thực nghiệm điều đó ngay nơi chính mình tới đây. Ví dụ như các vị chưa thể tin cái điều tôi nói, các vị thử làm bộ một buổi nào đó mà các vị giận, các vị buồn, các vị ngồi im lặng trầm tư nhìn cái giận của tôi coi. Thì các vị thấy rõ ràng là điều này rất là hợp lý. Khi tôi thấy cái giận đang có trong tôi thì tôi chỉ cần giản dị một điều là nhìn nó là từ từ nó tan biến, chứ không có gì khó hiểu cả. Và lần lần ta có niềm tin chân thật với điều Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy. Và cái con đường thực tập này, thưa các vị, nó không loại trừ ai cả. Dù đó là bậc thánh Tái Lai muốn thành đạt được giác ngộ cũng phải đi con đường này. Ngài Đạt Lai Lạt Ma là cái vị đạo sư đã hiện thân 13, 14 lần. Thế nhưng mà mỗi một kiếp có mặt giữa nhân gian, Ngài đều phải học Phật Pháp, Ngài đều phải tu. Thậm chí hiện tại Ngài là một vị Pháp Vương, mà một ngày 7 lần công phu thiền tọa, chứ có phải Ngài lơ là với cái chuyện tu tập tự thân mà thành đạt được đâu. Thế thì thưa các vị, không hề có một năng lực nào bên ngoài yểm trợ các vị, làm thay cho các vị cả. Không có Đức Thế Tôn nào thương các vị mà tu dùng các vị đâu. Thưa, đó là điều thứ nhất chúng ta giải quyết xong một cái câu đặt ra, cũng là giải thích cho cái chủ đề của phẩm kinh này, phẩm hạnh của Bồ Tát. Và chúng ta sẽ đi vô từng phần. Cái phần đầu tiên đó là chúng ta nói đến cái điềm lành xuất hiện. Trong cái kinh văn này có một câu rất hay thế này, tức là chư Bồ Tát phát ý dục lai, cố tiên vi thử thủy ứng. Tức là khi chư Bồ Tát sử soạn đến, khởi ý muốn đến, thì xuất hiện niềm lành liền. Có những việc mà chúng ta tưởng chừng như nó rất là mê tín, thế nhưng mà có. Ví dụ như ở đây thì tôi không có thấy con chim khách nào, nhưng ở Việt Nam thưa các vị, hầu như là 10 lần khách tới, chim khách nó tới trước cửa nhà nó báo, đó là chuyện thường. Tôi nghĩ chắc các vị đã từng gặp những cái trường hợp như thế này. Năm xưa tôi về quê, tôi cất một cái thất bé nhỏ bên cạnh cái bờ sông, đất của ông bà cũ hồi xưa, cái chỗ đèo heo hút gió. Mà bữa nào tôi nghe chim khách nó đậu cây gáo ở trước cửa nhà thôi, nó kêu. Chắc ở đây các vị biết cây gáo chứ ha, vì những miền Nam mới có. Trước nhà tôi có cây gáo, và hôm nào 10 lần tôi để ý là nó kêu là có khách tới thôi, bằng hữu từ phương xa. Và tùy cái mức độ nó kêu, nó kêu nhiều, nó kêu rộng rã là biết nhiều khách lắm đó. Và thưa các vị, những câu dân gian và truyền miệng rất là đúng, và mình cũng làm thầy bói luôn. Người ta bảo rằng một là chuột túc trong nhà, hai là đom đóm, thứ ba qua đèn. Các vị biết câu nói này chứ ha? Chuột túc trong nhà tức là hôm nào chuột nó kêu rộn rã trong nhà thì có khách đó. Ở Mỹ này thì dĩ nhiên chuột không có vô nhà nổi đâu. Nhưng mà nhà quê chúng ta thì thưa các vị là có những đêm chuột nó làm rầm rầm trong nhà, biết rằng có khách. Một là chuột túc trong nhà, hai là đom đóm, thứ ba qua đèn. Thì một là anh có khách, hai là có tiền vô thôi. Cái đèn trong đó mà tự nhiên nó nổi lên một cái qua đèn ở phía trên, thế thì chắc chắn là có tiền vô. Và điều này chừng như rất đúng. Và từ cái chuyện đó mình trở lại, thưa các vị, trong kinh văn đây nói là khi các vị Bồ Tát phát ý muốn về thăm lại Đức Thế Tôn ở vườn Amla, tự nhiên là cả một vườn cây sắc vàng hết. Rồi thậm chí Đức Thế Tôn trước khi thành đạo, mặt của Ngài vàng rực lên như là vàng óng ánh. Rồi trước khi Ngài sắp niết bàn, mặt của Ngài cũng vàng rực lên và hào quang chiếu ra vàng óng ánh. Và cái điều này nó rất là kỳ lạ, nhưng mà thưa các vị, không có gì kỳ lạ cả. Năng lượng tâm linh của chúng ta rất là mạnh. Khi chúng ta phát tâm muốn làm cái điều gì, muốn đến thăm người nào đó, tự nhiên mình chưa đến mà tâm thức mình nó đã đến vùng đó rồi. Cho nên có những cái hiện tượng nó báo như vậy thôi, chứ không có gì là khó hiểu cả. Rồi thậm chí có những nơi, thưa các vị, là hoạn quả tật ách, những cái điều bất tường nó xảy ra, người ta nghe tiếng chim cú nó kêu từng đêm, vài ba đêm như đó là có sự việc xảy ra. Rồi nói là cái con đó nó đem đến nhiều nhiều cái điều quái gở, nhưng mà không phải vậy. Cái vùng đó nó đã có cái loại âm khí rất là nặng nề, có cái hắc khí có mặt nơi vùng đó trước khi tai nạn xảy ra. Cho nên cái loài kia nó rất là bén nhạy, nó cảm nghiệm được cái loại hắc khí rất là tiêu cực ở vùng đó, cho nên nó tới đó nó tự nhiên nó kêu thôi, chứ không phải nó đem cái điểm quái gở gì cả. Mà do vì cái vùng đó nó có cái năng lượng như vậy, nó làm cho nó không chịu được, cho nên nó kêu thôi. Và mọi hiện tượng trong đất trời này, thưa các vị, nó đều có cái điềm triệu báo trước cả, chứ không có gì không có báo trước hết. Thân thể của các vị sửa soạn tật bệnh thì nó đã báo động rồi, trước khi các vị cảm nó đã báo động rồi. Mình nghe cổ mình rất là khô, nuốt nước miếng vô nghe nó đau là biết sắp cảm rồi đó. Rồi mình nghe chóng váng, nghe nặng đầu, cái hiện tượng bình thường thôi là nó đã có những cái điềm triệu xảy ra. Thế thì cái sống cái chết của các vị, người thân các vị từ xa về, nó đều có hiện tượng cả. Có điều mình không đủ tinh tế để nhận ra những cái sự việc nó xảy ra thôi. Đó là cái chuyện tất nhiên nó xảy ra ở phần đầu của kinh, mà chúng ta thấy khi các vị Bồ Tát sửa soạn thăm Đức Thế Tôn thì cả một vườn cây am la đổi thành sắc vàng là như vậy. Đó là điều hiển hiện rất là tự nhiên. Rồi nếu các vị đọc trong thiền sử thì có một đoạn cũng biểu hiện được điều này. Một hôm ngài Nam Tuyền phổ nguyện, ngài đến cái trang sở làm trà, thăm cái vườn trà của tu viện. Và tới chừng ngài cùng với thị giả xuống chỗ trang sở trà thăm thì thấy người ta dọn một mâm cơm rất là đàng hoàng. Ông nói: sao biết ta tới đây mà dọn vậy? Nói: giờ bạch thầy, đêm hôm thổ địa tới đây mách cho con, hôm nay hòa thượng tới cho nên con dọn sẵn. Trong khi ngài đi thì chưa hề nói năng với ai, sáng ngài kêu thị giả là đi với ta xuống thăm sở trà thôi. Thế mà tới nơi thấy người ta chuẩn bị nghiêm túc. Cái ngài rất là khó chịu, ngài nói: vương lão sư tu hành vô lực. Ông phản một câu, ông quở trách ông. Thị giả nói: ngài là thiện tri thức, dạy chúng tu tập mà sao lại tu hành vô lực? Nói: người thấy đó, thổ địa thấy được tâm ta cho nên nhờ người dọn một bữa ăn đây nè. Tức là trước khi ngài đến, thưa các vị, ngài đã suy nghĩ là ngày mai ta đến đó ta làm cái chi, làm cái chi. Tâm thức ngài đã đi về chỗ đó, nó sắp xếp được rồi. Cho nên hiện ra cái vùng đó, năng lượng lành của ngài có cái thoại khí, có cái khí lành về nơi đó. Cho nên thổ địa ông biết mai hòa thượng tới, vô mách với chủ trang trại trà sắp xếp bữa ăn đi, ngày mai hòa thượng tới. Thế thì thưa các vị, tâm thức ta nó có loại sóng năng lượng nó gửi đi được, chứ không phải là không được đâu. Thưa các vị, trong Già Lam rất là nhiều sử liệu nói lên được điều này. Và thậm chí là các vị cũng có thể thử nghiệm ngay nơi tâm thức các vị cũng được. Các vị làm bộ nhớ con các vị hay là nhớ cháu các vị, mà nhớ bằng tất cả nỗi niềm các vị, cứ xôn xao xô đẩy tâm thức của mình, nó hướng về, nó kêu gọi từng ngày là nó đau ruột, nó phải về thôi. Nó là chuyện thiệt là như vậy. Và từ cái điều đó nó cho chúng ta một vài cái bài học. Kinh dạy một cái câu sâu xa là khởi ý là có nghiệp. Có nghiệp không? Rõ ràng là khởi ý lành là có nghiệp lành, mà khởi ý không lành thì có nghiệp không lành hồi báo lại, chứ không có tránh đường nào được, thưa các vị. Gần nhất là các vị khởi cái tâm phiền muộn, bất an, ganh tị hoặc thù ghét ai, có cái nghiệp liền thôi. Cái nghiệp đó nó đến với từ thân các vị liền, chứ không có cần phải đời xa xát gì cả. Tâm ta mà bất an, tâm ta mà đầy thù hận, tâm ta mà tràn đầy cái ý niệm ghét, ganh, cay đắng, bất an thì tự ta làm cho thân của ta tật bệnh rồi, tự làm cho ta bất an rồi. Ghét người ta mình chưa giết ai được, nhưng mà mình giết mình trước rồi. Rất là tội nghiệp cho đời sống của chúng ta là như thế. Và nhân quả nó theo liền với từng ý nghĩ, chứ không phải là các vị nói mới có nhân quả, hay các vị làm mới có nhân quả. Từng ý nghĩ lành chúng ta là đã có nhân lành đi theo liền, thưa các vị. Mình chưa giúp ai, nhưng mà mình khởi ý niệm lành, thương mến người ta, muốn giúp đỡ người ta, là có quả lành đến với chúng ta liền thôi. Đó là đôi điều chúng ta nói về những cái điểm lành xuất hiện. Thêm một phần B nữa, ta hỏi là ta học được gì trong những điều này. Thưa các vị, khi mình có niềm tin đến những điều này, có phải là mê tín không? Thưa, đây là những hiện tượng nó rất là hiển nhiên từ tâm lý hiện ra, chứ không phải là mê tín. Đây là những hiện tượng rất là thật, nó xảy ra chứ không phải là mê tín. Mỗi người họ đều có một cái vùng năng lượng sinh học nhất định. Tùy theo tâm thức của họ mạnh hay yếu mà họ có thể phát được sóng năng lượng xa hay gần. Tùy theo cái trạng thái tâm thức của họ mà cái sóng năng lượng của họ nó có thể màu hồng hay màu đen tối. Tùy theo cái tình cảm tâm thức của các vị, mà các vị nhuộm đen cuộc đời các vị hay các vị làm cho cuộc đời các vị màu hồng, nó đều từ cái trạng thái tâm thức các vị cả. Nếu là các bậc thánh thế thì tâm họ luôn hiền thiện, luôn thuần thiện, cho nên cái vùng hào quang sinh học của họ, năng lượng họ là màu vàng óng sáng. Và khi họ làm được điều này thì sao? Thưa các vị, họ đốt cháy tất cả những loại năng lượng tiêu cực muốn xâm nhiễu vào đời sống tự thân họ. Người ta nói một câu: đức trọng quỷ thần kinh. Đức lớn rồi thì quỷ thần cũng phải kinh sợ, niết phục, quỳ trước các vị. Tôn đức có đạo hạnh là như vậy, không ai bắt buộc cả. Nhưng mà tự nhiên ta đến với những bậc thầy đức hạnh, ta khởi sinh cái tâm cung kính vô cùng. Đến những người có tấm lòng từ bi mênh mông, tự nhiên ta bị lây lan, bị ảnh hưởng cái năng lượng lành. Dù mình muốn nghĩ vô vàn cái điều xấu và muốn mạ lị người kia cũng không thể mở lời được. Và trong kinh Văn A Hàm, thưa các vị đọc thì thấy rất là nhiều lần ngoại đạo họ chuẩn bị những cái câu hỏi đến để họ hỏi cho Đức Thế Tôn, không trả lời được. Thế nhưng mà khi đối diện trước Đức Phật rồi thì họ không hỏi được câu nào. Và họ bị Đức Thế Tôn chinh phục họ bằng cái năng lượng lành thôi, chứ không phải là bằng cái sự nói năng gì nhiều cả. Thế cho nên bài học đầu tiên, thưa các vị, ta có thể phát sáng được năng lượng lành thiện, hoặc là cái năng lượng yên bình tĩnh tại trong ta, ta có thể làm cho mình phát triển được. Và khi cái sự phát triển từ bên trong tâm thức của các vị mà nó giàu có, nó tràn đầy, thế thì các vị nghiễm nhiên loại trừ được tất cả những cái sự xâm nhiễu của năng lượng tiêu cực từ bên ngoài đến với các vị. Mình chuyển được cái vùng năng lượng, cái vùng khí quyển quanh mình trở thành lành thiện và vàng rực ra. Và kỳ thực là một người tu tập rồi, họ không phải là làm cái điều gì thêm cả, họ cứ sống bình thường trong đời sống gia đình ấy, vậy mà họ làm cho trấn tĩnh được cả một gia đình của họ. Cái sự bất an tự nhiên lui xa, cái sự bất hạnh tự nhiên không dám ghé, sự an bình tự nhiên nó có mặt trong đời sống của họ mà thôi, chứ không cần phải cầu khẩn thần linh hay là làm cái việc chi ghê gớm cả. Anh hãy tu đi, năng lượng tự thân anh nó chuyển hóa, thế thì chắc chắn là đời sống gia đình của anh nó chuyển hóa theo. Và thậm chí là tất cả những cái sự vất vưởng của yêu ma quỷ mị, các vị không phải là thiện thần, không có quyền ghé vào nhà họ. Mà nếu chúng ta không có tu tập giỏi thì thưa các vị, có thể là nhà chúng ta nó đầy hắc khí, cho nên tất cả những loại ma mị hoặc là những cái tai ách hoạn họa vân vân, nó có khả năng xâm nhiễu vào đời sống gia đình ta. Mình quạt cái năng lượng lành thiện của mình càng ngày càng lớn, và cái năng lượng chánh niệm của mình càng ngày càng hùng hậu, thì thưa các vị, tự nhiên mình không cần cầu thần linh chi cả, mà mình loại trừ được tất cả những cái bất tường của đời sống muốn xâm nhiễu vào đời sống của gia đình ta. Đó là bài học mình tiễn ra từ cái điềm lành xuất hiện trong đoạn đầu của kinh Di Ma Cật. Sao nói không hết chữ nghĩa rồi mà sao nhìn cái đồng hồ nó bị chạy vậy? Phần thứ hai, chúng ta nói đến các đại sĩ đến thăm Đức Thế Tôn. Cái phần đầu chúng ta nói tới ý nghĩa của điều này. Các vị nhớ là chúng ta học kinh Di Ma Cật khởi đầu á là chuyện gì phát sinh, mình ôn lại khởi đầu chuyện gì phát sinh. Phẩm đầu phẩm Phật quốc, phải không? Thì đã có ông Di Ma Cật xuất hiện chưa? Chuyện gì phát sinh ngay phẩm đầu? Thưa các vị, là lúc đầu đã có Di Ma Cật gợi ý là ông bệnh, ông mơ ước là Đức Thế Tôn tới Quỷ Lạo thăm viếng ông. Và lúc bây giờ thì trong pháp hội ở vườn Amla, các vị trưởng giả tử Bảo Tích hay là trưởng giả tử chi đó mới tới cúng dường những chiếc lọng, và 500 chiếc lọng mới hợp lại thành một chiếc lọng, và trên chiếc lọng kia hiện ra tam thiên thế giới. Tôi nghĩ chắc các vị phải ôn lại kinh Di Ma Cật từ đầu ạ. Sau đó thì Di Ma Cật khởi ý, có phải vậy không? Đức Thế Tôn mới sai các vị thinh văn đệ tử tới thăm. Ông nào cũng lắc đầu ngoài ngoại, dạ con không dám tới thăm đâu, bệnh Đức Thế Tôn ông đó ghê lắm, rồi các vị Bồ Tát. Rồi sau đó thì tới Ngài Văn Thù. Rồi Ngài Văn Thù phát tâm đi rồi thì cả một đại chúng thinh văn đều đi theo Ngài Văn Thù tới thăm Ngài Di Ma Cật. Thế nhưng mà thưa các vị, kinh văn bố trí rất là hay, đó là Ngài Xá Lợi Phất thì đi, nhưng mà Ngài A Nan thì không có đi. Ngài ở lại hầu Đức Thế Tôn ở vườn Amla thôi. Và cái cuộc pháp đàm, pháp chiến giữa Ngài Di Ma Cật và Bồ Tát Văn Thù nó kéo dài mãi cho tới phẩm thứ 10. Từ phẩm thứ 3, thứ 2, thứ 3 thì bắt đầu kéo dài cho tới phẩm thứ 10. Thì các ông cứ kẻ nói qua, người nói về, mà chúng ta học mất 2-3 năm gì mà chưa xong ba cái chuyện mà ông đấu khẩu với nhau. Tới phẩm này là phẩm thứ 11. Thì các ông bây giờ chắc là lý luận cũng cạn rồi, cho nên bây giờ kiếm chuyện với Đức Thế Tôn, nên thôi chúng mình bây giờ ngang đây thôi đình chiến, không đánh đấm nhau nữa, bây giờ trở về bao giây Ngài Cồ Đàm một phen. Đó là cái chuyện chúng ta nói với nhau. Nhưng mà theo tinh thần kinh văn là gì? Thưa các vị, từ đầu kinh tới giờ thì vẫn chưa xác định được tông chỉ của kinh, chưa nói được cái ý nghĩa chính yếu của văn bản này. Thế cho nên cần quay về những cái điều đã phân tích giải bài về cái con đường Bồ Tát và đạo lý chưa được người ấn chứng, cho nên cần phải quay về chỗ Đức Thế Tôn để Ngài ấn chứng cho. Cho nên ý nghĩa đầu tiên đó là đã đúng thời đúng lúc cần Đức Thế Tôn ấn chứng để thành tựu được phẩm hạnh và văn bản này. Cho nên ý nghĩa đầu là, thưa các vị, đó là đúng thời. Tại sao đúng thời? Thứ nhất là tâm của các vị Bồ Tát đã thuần thục, do vì cái cuộc pháp đàm giữa Ngài Di Ma Cật và Ngài Văn Thù. Điều thứ hai, các vị Bồ Tát tha phương, tức là những vị từ cõi Phật hương tích, có phải không, du hành qua đến hành tinh này thăm Ngài Di Ma Cật. Thế nhưng mà giáo chủ của hành tinh này là Đức Bổn Sư Từ Phụ, cho nên các ông phải dẫn nhau về trước Đức Thế Tôn, thăm lại Đức Thế Tôn cho phải phép, gọi là đúng thời đúng cơ duyên, cho nên các vị phải trở về. Điều thứ ba, thưa các vị, để chứng minh hương phạn nữa, đọc sâu vô cái phần thứ hai thì các vị thấy là về tới nơi rồi cái mùi hương của cơm vẫn còn ngào ngạt vườn Amla. Và Ngài A Nan, Ngài hỏi chứ: bạch Đức Thế Tôn, cái mùi hương gì kỳ lạ? Rồi Ngài Xá Lợi Phất mới nói: lỗ chân lông của ta cũng có mùi hương đó. Rồi các ông mới bắt đầu giải thích cái năng lực hương phạn. Phàm nhân thì phải 7 ngày mới tiêu, còn thinh văn thì nhập chánh vị mới tiêu, Bồ Tát thì phải thành đạt vô sinh nhẫn mới tiêu, và chứng quả Phật hương phạn mới hết trong tự thân. Thế cho nên thưa các vị, muốn chứng minh cái năng lực của hương phạn, cho nên phải trở về nơi Đức Thế Tôn để làm cho những vị thinh văn trong chúng hội phát Bồ Đề Tâm tu tập. Và cái ý cuối, thưa các vị, cũng muốn thành tựu cái niềm tin nơi các vị Bồ Tát tha phương. Bồ Tát cõi hương tích và Bồ Tát cõi Ta Bà căn cơ đủ thuần thục, cho nên Ngài Di Ma Cật và Ngài Văn Thù cùng nhau dẫn họ về trước Đức Thế Tôn để Đức Thế Tôn có một bài dạy, một bài pháp thoại ngắn cho các vị kia củng cố thêm cái niềm tin. Do vậy cho nên họ cùng nhau dẫn về vườn Amla nơi Đức Thế Tôn ngự, để Thế Tôn có điều kiện dạy họ để củng cố niềm tin và thành đạt được cái phẩm Bồ Đề nơi tự tâm của họ, cho nên họ trở về. Đó là ý nghĩa của phẩm này. Cái ý thứ hai, Di Ma Cật hiển hiện thần lực. Các vị đọc vô đây một đoạn, các vị thấy giống như chuyện phim này. Khi thấy vườn Amla vừa rộng này, nó vừa trang nghiêm, chuyển thành sắc vàng hết, A Nan thắc mắc. Rồi Đức Thế Tôn nói: này A Nan, đây là Di Ma Cật và Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng cung kính dây quanh phát tâm muốn đến, nên trước hiện điềm lành này. Đó là phần thứ nhất chúng ta đã giải thích về cái điềm lành xuất hiện. Rồi đi vô phần thứ hai nè. Lúc đó ông Di Ma Cật nói với Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: chúng ta cùng nhau đến ra mắt Đức Phật để cho các Bồ Tát đảnh lễ cúng dường. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: hay thay, nay chính là lúc nên đi. Ông Di Ma Cật dùng sức thần thông đem cả đại chúng và các tò sư tử để trên bàn tay hữu, đi đến chỗ Phật. Khi đến rồi, ông để xuống đất, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh phía hữu 7 vòng, một lòng chắp tay đứng sang một bên. Các vị Bồ Tát kia liền xuống tò, đến cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, cũng đi quanh 7 vòng rồi đứng sang một bên. Các đại đệ tử Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, cả thải cũng đều xuống tò, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên. Đó là phần thứ hai. Về văn cảnh thì các vị thấy điều gì xảy ra? Và ngang đây thì các vị thấy Ngài Di Ma Cật Ngài hiện bao nhiêu lần thần thông rồi? Bao nhiêu lần? Lần thứ nhất, đó là làm cho cái căn nhà 1 trượng vuông của ông nó rộng rãi mênh mông để dung được bao nhiêu ngàn vị Bồ Tát. Rồi bao nhiêu vị ở cõi trời xuống đều ở trong một cái nhà bé nhỏ có 1 trượng vuông thôi, tức là 3 mét vuông thôi. Lần thần thông thứ hai, đó là khi các vị Thinh Văn đệ tử, các vị Bồ Tát tới thì Ngài Xá Lợi Phất nghĩ là nhà gì trống lỏng không có chỗ ngồi, thì Ngài lại đi mượn tòa ngồi về cho mà ngồi. Phải đi đến đâu mượn tòa ngồi vậy? Đi đến cái đất nước nào mà có sư tử tòa đẹp nhất, mỗi một cái tòa ngồi cao đẹp rộng lớn như một núi Tu Di, đính đầy châu báu đem về chất hết trong cái nhà trống lỏng kia. Đó là lần thần thông thứ hai. Rồi cái chuyện thứ ba xảy ra, đó là các thầy nghĩ là sao trưa rồi, thế ổng cứ nói hoài, ổng cầm khách mà không có cho người ta ăn uống chi đây. Thế rồi Ngài lại đi xin cơm về, một chút hương phạn từ cõi nước Hương Tích về để cúng dường các thầy. Trong một bình bát thôi mà cúng dường cả đại chúng vẫn còn dư. Và đây là lần thần thông thứ tư, thưa các vị. Ngài gom hết các sư tử tò, các vị Bồ Tát từ nước Hương Phạn, các vị Bồ Tát, Thinh Văn, Đế Thích, Phạm Thiên, vân vân, thậm chí đệ tử Đức Thế Tôn tới thăm, mỗi ông đều ngồi trên pháp tòa, ông đặt bàn tay ra, ông bưng hết nguyên cả hàng vạn con người thăm Đức Thế Tôn. Về đến vườn Am La, ông để xuống rồi thì các thầy, các vị Bồ Tát mới từ từ leo xuống pháp tòa đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đứng vào một bên, phải không? Tức là cái đoạn đường di chuyển ông gom hết bỏ trong bàn tay, ông bưng đi nhẹ tên giống như mình cầm trái cam đi vậy thôi. Đó là 4 lần hiện thần thông. Và cái điều thứ nhất, tại sao ông phải hiện thần thông mang các vị Bồ Tát đến thăm Đức Thế Tôn mà không để các ông tự dùng thần lực của mình đi vậy? Điều thứ nhất, thưa các vị, cái nguyên tắc chủ khách nó là như vậy. Ông là chủ nhân của cái buổi tiệc mời mà, cho nên phải trân trọng đại khách, mời các thầy, mời các vị Bồ Tát đi, không để cho các ông nhọc mệt sử dụng thần thông gì cả. Tôi là người có trách nhiệm, tôi mời các ông đi, cho nên mang hết các ông đi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, muốn hiển hiện cái lòng tôn kính là một, muốn hiển hiện cái năng lực thần thông của đệ tử Đức Như Lai nơi cảnh giới Ta Bà này, đành rằng cái con người nơi cảnh giới Ta Bà này vốn dĩ phước lực không bằng các vị Bồ Tát ở cõi Hương Tích, thế nhưng mà không vì lý do hình hài thấp bé, đất nước gò nõng hầm hố đầy xú uế mà con người nơi đây không có đủ năng lực và không đủ thần thông. Và đã có một lần mình chia sẻ với các vị đó, có thể là cái bình của chúng ta nó là bình bằng đất sét, bằng chì, bằng bạc, bằng đồng hay là bằng cái thứ chi, nhưng mà ngọn đèn vẫn như nhau. Hình hài của anh và tôi có thể khác biệt, anh có thể già hơn tôi, anh có thể đẹp hơn tôi, anh có thể người Mỹ hay là bất cứ người gì, hay là nam là nữ, thế nhưng mà năng lực nhận biết, thưa các vị, năng lực tuệ tri thì không hề khác. Anh tu 20 năm, anh không thể ngộ được điều này thì anh cũng vẫn chìm nổi trong phiền não bất an. Anh mới tu 1 ngày thôi, hoặc là không cần 1 ngày, anh mới vừa nghe pháp đầu thời pháp, mà ngay giữa thời pháp anh có niềm tin vững chắc, thì anh có khả năng là nhìn được cái buồn của anh liền. Tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn thôi. Và ngày xưa ta nghe Đức Thế Tôn nói trong kinh là người có khả năng hành trì nhận biết được con đường tu tập an trú trong tuệ tri, tệ lắm là 7 năm chứng được A-la-hán. giỏi hơn, 6 năm giỏi hơn, thì 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Thậm chí người có năng lực cực kỳ giỏi thì trong vòng 7 tháng thôi chứng thánh quả A-la-hán, đoạn sạch lậu hoặc. Người miệt mài nhiệt tình hơn thì có thể 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng. Rồi Thế Tôn lại thấy chừng như là chúng sinh nó chưa đủ tin, cho nên nói người có năng lực giỏi thì có thể là trong 7 ngày thôi có khả năng an trú được pháp môn thực tập thì có thể vào chánh vị. Rồi Thế Tôn thấy chừng như một ngày chúng sinh nó chưa cảm thấy hứng thú lắm, cho nên nói người nghe pháp buổi sáng thực tập tới buổi chiều thôi, không cần một ngày, an trú được ngay cái năng lực tuệ tri nhận biết thì người đó đoạn sạch lậu hoặc và có thể chứng nghiệm được niết bàn. Các vị tin điều này không? Thưa, đọc vô văn bản Thiền Tứ Niệm Xứ thì các vị thấy lời Đức Thế Tôn vô cùng tha thiết. Cho nên cái điều mình nói là anh có thể tu 30 năm, 50 năm, thời gian không phải là quan trọng đâu. Mà thời gian là ngộ được đạo, thấy được con đường, rõ được ánh sáng và có niềm tin vững chắc tôi là năng lực tuệ tri, tôi không phải là phiền não, thì đoạn sạch phiền não được chứ không có khăn gì cả. Và điều này không phải là chuyện khó, thưa các vị. Các vị quên thì các vị là phiền não, các vị chợt nhớ thì tôi là người thấy phiền não, liền tức khắc chấm dứt con đường lang thang thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái điều thể hiện ở đây đó là gì? Trong con người của anh thì khác với tôi, thế nhưng mà cái năng lực đó vốn đồng đẳng như nhau. Dù cõi nước phương tích xa xôi, các vị Bồ Tát to lớn như hòn núi Tu Di, đẹp và lộng lẫy như thế nào không quan trọng, nhưng mà cái năng lực nhận biết thì chúng ta nếu khởi phát được thì chúng ta cũng thành tựu được quả giác ngộ như các vị Bồ Tát ở những cõi nước có nhiều phước báo hơn ta. Và thưa các vị, cái điều đó nó cho chúng ta một cái ý niệm, đó là không hề mặc cảm. Anh đứng trong hoàn cảnh nào anh cũng có thể tu được. Anh là cư sĩ, là người tu, là người mới học đạo, là người học với đạo Phật hay là người Kitô gì, cái con đường đó là con đường nhất định mà nếu chúng ta liễu ngộ được thì chúng ta thành đạt được giác ngộ thôi. Chân lý nó không có tên gọi của một tôn giáo nào cả, và nó không hề có sự cách biệt giữa một giới tính nào cả. Do vậy, thưa các vị, điều này khởi phát nơi ta cái niềm tin vững chắc về chuyện tu, đó là như thế. Đó là ý thứ hai mình muốn nói trong cái đề mục Di Ma Cật Hiện Thần Thông, để biểu hiện một điều duy nhất đó mà thôi. Còn mấy phút thôi đó, để cho cô Chuyên Chi cô nói đôi lời để chúng ta nghỉ giải lao một chút, thưa các vị. Nói mấy lời nữa. Thưa các vị, là cái sinh hoạt của các em nó cũng có lợi ích, đó là làm cho giới trẻ cảm thấy rất là vui, rất là hưng phấn khi đến sinh hoạt với nhóm. Và tôi cũng không biết là nó mượn ở đâu ra mấy đứa nhỏ nhỏ gì để nó biểu dương bình thường, tôi cũng không biết. Bình thường thì kiếm không ra, nhưng mà tới cái giờ mặc áo vàng thì thấy đứa nào cũng tươi tắn mà nó lên đây nó biểu diễn lực lượng. Đây là điều rất là vui. Tuy nhiên thưa các vị, là về lâu về dài thì tôi không biết cái sinh hoạt của nhóm nó có thể làm cho trẻ trung hơn, để cho các em nó có cái cảm hứng khi đi vô sinh hoạt cái nhóm hay không là còn tùy vào cái năng lực của những đứa lớn, những con chim đầu đàn dẫn đầu. Riêng bản thân tôi thì thưa các vị, tùy thuận với việc làm của các cháu, và cũng nói yểm trợ thì chắc là mình cũng yểm trợ, nhưng mà dường như sinh hoạt của mình nó thiên trọng về người già nhiều hơn chứ không phải người trẻ. Cho nên rồi các vị cũng đóng góp vô cái phần hết lòng yểm trợ bằng những tràng vỗ tay để khích lệ tinh thần chiến sĩ. Chứ nếu mà ai cũng ngồi như tôi, ngồi bình yên, dường như không nghe gì hết mà cũng chẳng buồn vỗ tay, thế thì nó sẽ buồn vô cùng. Đó là điều rất là và cái điều cuối cùng nhắc ra đây thưa các vị, là như các vị thấy ở trong đây có một anh chàng thanh niên mà ngày đầu hỏi anh tại sao anh tới, anh nói mẹ anh biểu anh tới rồi. Thế rồi tự nhiên anh trở thành người gắn bó. Cho nên mình cũng mong rằng là thế hệ trẻ nó sẽ đến nhiều hơn với cái sinh hoạt của nhóm, để hình thành được cái sinh hoạt càng ngày càng trẻ hơn. Và cái điều mong mỏi nhiều hơn nữa, nó là sẽ có những vị thầy trẻ hơn tôi ngồi đây để cái sinh hoạt nó trẻ trung hơn, chứ không có nó đổ già cho tôi thế này thì nó cũng nắng chán. Đó là điều cuối cùng mình xin gửi gắm, mong rằng sẽ có người kế thừa. Thấy thì trong tương lai cũng có vài người học trò của tôi có mặt ở nơi đây, cố tình mong muốn là kế thừa cái dòng chảy của công trình giáo dục. Đây là điều rất mừng cho các vị. Cô đến với bà, em chắp tay chào thầy và chào đại chúng và xin cảm ơn em. Có mấy đứa bé mà mình nghĩ chắc nó đâu biết hát tiếng Việt đâu, con bé này có lẽ là hát tiếng Mỹ thôi. Vui à, dạ. Yeah. Thưa các vị, trước khi học tiếp vô Kinh Di Ma Cật, nhân bài hát của mấy cháu nó gợi cho mình một cái ý về cái Tết. Chừng như tôi mới lóng thoáng nghe cái Tết rồi bây giờ lại Tết nữa, nhưng rất là nhanh đó thưa các vị. Và mỗi một năm cứ mỗi lần Tết đến thì chúng ta lại có cái cơ hội bồi hồi nhớ đến những cái hương vị Tết của Việt Nam. Rồi những cái Tết thì nó gợi cho chúng ta những cái bài thơ liên hệ đến cái Tết. Ví dụ như trong thiền thoại thì rất là nhiều bài, thiền sư Việt Nam cũng có rất nhiều bài, giống như là Xuân Khứ Bách Qua Lạc của Ngài Mãn Giác. Xuân Khứ Bách Qua Lạc, Xuân Náo Bách Qua Khai, Sự Trục Nhãn Tiền Quá Lão Tầm Đầu Thượng Lai, Mạc Vị Xuân Tàn Qua Lạc Tận Bình Tiền Tạc Giảm Nhất Chi Mai. Đó là bài thơ khá hay. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, muôn việc trôi trước mắt, trên đầu già đến rồi. Đừng bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Và dĩ nhiên rất nhiều người dịch cái bài thơ này mà có khi tôi không có thuộc bài thơ ai cả. Thơ chữ Hán thì thuộc, mà bản dịch thì có khi tôi đọc cái bản dịch này nó lại chồng qua bản dịch kia. Thế nhưng mà có nhiều bài thơ về Tết thì Thưa các vị, mình khó mà quên, ví dụ như bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên đó. Đó là một bài thơ hay, rất là bồi hồi. Mỗi năm qua đào nở, lại thấy ông đồ già bài mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết tấm tắc ngợi khen tài, qua tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Tôi nghĩ chắc ông đồ đó viết chữ Hán không hay hơn tôi lắm đâu. Và đoạn kế tiếp nữa là rồi mỗi năm mỗi vắng, nhưng mỗi năm mỗi vắng người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm mực động trong niên sầu. Ông đồ vẫn ngồi đấy qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy ngoài trời mưa bụi bay. Năm nay hoa đào nở không thấy ông đồ xưa, những người muốn năm cũ hồn ở đâu bây giờ. Thưa các vị, đời người chúng ta là như thế. Và tôi nhìn lại bản thân tôi, rồi tôi nhìn những vị thầy trong quá khứ, thì có nhiều khi cũng hơi não lòng một chút. Ví dụ như cái vị thầy mà tôi vô cùng quý trọng và kính mến đó là ông cụ Trúc Lâm, tức là cụ Thanh Từ. Cái thời còn cách đây chừng 30-40 năm rất là phong độ, cụ uy phong như cọp ạ. Thiên hạ đến là sợ lắm. Thế nhưng những năm gần đây mình tới mình thấy sao cụ lụ khụ. Và thậm chí là có khi cụ giảng một thời pháp á, nó trùng đi lặp lại rất là nhiều lần. Con có nói chứ? Con xin phép thầy một chút thôi. Con thưa với quý đại chúng, có hai vị nào đậu xe ngay ở trước cái chỗ hàng rào của cái company đây của mình á. Xin quý vị dời xe, bởi vì có Phật tử họ cần lấy cái xe mà không có được, hai chiếc lận. Quý vị nào đậu ở ngay chỗ cái hàng rào, con kính mời quý vị bước ra dời xe. Con cảm ơn quý vị. Tự nhiên bị cắt ngang quên mất rồi. Thưa, mình đang nói về ông cụ Thanh Từ. Thưa các vị, là thấy thương lắm. Mình về quý sư cô nói thầy có nhớ thầy này không, mà hỏi câu vậy là mình biết là ông cụ có khi quên. Những người về có khi ông cụ quên. Và hồi xưa đố ai mà dám nói câu nói đó. Ông trị cho một lần rồi khóc lên khóc xuống hết chứ, dám coi thường hòa thượng ư. Thế nhưng bây giờ thì thưa các vị, chừng như các thầy lớn lớn đều có khả năng ăn hiếp ông cụ hết á. Nói cái kiểu đó là ăn hiếp nhau đó chứ. Tôi không cho phép ai hỏi tôi câu hỏi đó bao giờ. Thầy có nhớ người này không là tôi trị cho mà tới nơi. Thế rồi về nghe ông cụ nói chuyện, thưa các vị thấy rất là thương. Cụ hiền như ông nội mình, già tới cái tuổi khi nhớ khi quên. Rồi cái điều thứ hai nữa, ngày xưa một buổi giảng pháp ông cụ rất là đông, và những cái thép của ông cụ giảng ra người ta vô cùng là săn đón. Thậm chí trên đất Mỹ này người ta sang để phổ biến các nơi, không có nơi nào không yêu mến những cái CD, những cái bài của ông giảng hết. Ông đã nuôi dưỡng thế hệ tăng ni cỡ như huynh đệ tôi, lớn hơn tôi. Thế nhưng mà rồi gần đây về thì thưa các vị, rõ ràng là năng lực trí nhớ nó lui sụp, kèm với cái tuổi tác ngày một lớn, cho nên lụ khụ ra. Rồi nếu cụ sống thêm những 5-10 năm nữa thì tôi không chắc rằng cái khả năng trí tuệ của ông có thể là sáng ngời giống như cách đây 30 năm. Và cái điều rất hẳn nhiên đó là không có một võ sĩ nào giỏi mà đứng trên sàn đấu lâu đời. Dường như trên nước Mỹ này có một anh chàng thôi, anh chàng Ali hay gì đó tôi không nhớ, nhưng mà chừng như anh đó là không ai thắng anh được thôi. Chứ còn ngoài ra thì tất cả những võ sĩ trên sàn đấu đều phải hạ đài, đều bị người khác qua mặt hết. Trong cái lĩnh vực già lam cũng thế. Các bậc thầy chúng ta thì quanh quanh liệt liệt một thời thôi, rồi cũng lui vào hậu trường, nhường cho lớp trẻ nó đi lên. Và may mắn lắm á, thì thưa các vị còn giữ được cái chút hương thừa. Đó là những bài mình dạy, những cái công trình chăm sóc của mình đối với đệ tử thì quả may còn tồn tại thôi. Chứ còn cơ sở vật chất thưa các vị, nó cũng theo với ngày tháng nó bị đào thải mỏi mòn. Và mình có khi mình lao xao trong đời sống một đời, mình cứ mãi lo những cái vật chất phù hoa thôi. Và gần nhất là cái điều này để các vị có cái nhìn về cái phát triển vô tội vạ của đạo Phật. Nói thì nó đụng chạm nhau, nhưng mà chừng như chúng ta đang trên cái con đường đó. Các già lam tự viện phát triển vô tội vạ trên đất Mỹ. Có khi một thầy không phải lớn tuổi chi lắm ở Việt Nam, mới qua chừng một năm nửa năm gì đó là vận động cất cái chùa riêng. Và chùa cất ra thì là một gánh nặng đè lên một cộng đồng, một nhóm Phật tử thân tình thương mến các thầy đó. Mà Phật tử Việt Nam chúng ta thì vô cùng thương mến đạo. Họ coi mấy thầy như Phật. Mấy thầy gọi là nghe, biểu là làm, biểu đóng góp tiền cúng dường các chùa là vội vàng làm thôi, không có kể gì về cái hướng phát triển tương lai cả. Nhưng mà thưa đại chúng, cái điều này nó vô cùng tội nghiệp cho tự thân chúng ta và cũng tội nghiệp cho đạo Phật. Vấn đề này mình nói gì một hai lần, mình lặp lại thôi. Cái tội nghiệp cho đạo Phật đó là các vị hình dung một thầy mà lãnh một cái chùa, thế thì không còn thì giờ để đọc một trang kinh. Tại vì nhất tăng nhất tử thì cái chuyện anh phải lo đó là từ trên chùa cho tới nhà bếp, từ cái chuyện trả tiền bill cho tới cái chuyện kiếm ra tiền, rồi cái chuyện đáp ứng cái nhu cầu đình đám lễ lược của các Phật tử. Rồi ngày qua tháng lại, ông đồ vẫn ngồi đó qua đường không ai hay, qua đào rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay thôi. Rồi những người mua năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Anh đầu tư năng lượng một đời anh để anh làm được một chút việc đóng góp cái gì cho đạo, để giúp người ta tu tập, thì năng lực trí tuệ và sự tu tập anh nó có thể phát triển. Thế nhưng mà anh đầu tư hết năng lực của anh để kiếm tiền, thưa các vị, đầu của chúng ta càng ngày càng đen ra, tối ra. Và kiếm tiền nó đâu phải là chuyện dễ. Các vị hình dung coi, ở ngoài đời có những người ở trên đất Mỹ này vài ba mươi năm nhưng mà trả xong tiền một ngôi nhà cay đắng lắm. Thế rồi quý thầy lao sao một hai năm mà có được cái chùa, rồi đổi cái chùa cũ là cái nhà, mua cái chùa mới. Các vị hình dung coi tiền ở đâu mà chảy ra vậy. Rồi các thầy sử dụng cái nguồn trí tuệ, thay vì tham học Phật Pháp thì các thầy sử dụng cái trí tuệ đó để kiếm tiền, thì các vị hình dung coi nó rất là sai với con đường chánh pháp. Và càng hướng về điều đó thì đầu óc càng tối. Thứ hai nữa là ta không còn có một thì giờ đọc vô trang kinh của Phật dạy, hoặc là tỏ thiền, hoặc công phu, không có làm cho năng lượng tu của mình nó dâng lên. Rồi cái điều gì tệ hại phát sinh nữa? Thưa các vị, khi đã giàu có, khi đã có tiền rồi thì tuổi nó đủ lớn rồi, cho nên uể oải mệt nhọc vô cùng, cái con đường tu nó dừng lại ngang đó, hoặc nó tụt lui cho nên không thể lên được đâu. Chắc như vậy thôi. Anh không thể phát triển được đời sống tâm linh và mọi việc nó dây bủa anh. Rồi thứ hai nữa là khi đời sống vật chất nó lên cao thì cái cán cân đời sống tu nó nhẹ đi thôi. Thế nhưng mà những điều đó nó chỉ thiệt hại với ông thầy đó, với đời sống cá nhân ông tu không có giỏi thì chuyện đó thôi, chuyện ông gánh, không có dính dáng chi tới ta. Thế nhưng mà chuyện đau lòng xảy ra đó là toàn bộ cái tài sản xây dựng một già lam tự viện đó là do mồ hôi, nước mắt, công sức và máu của Phật tử bỏ vô. Tôi nghĩ thế. Thế nhưng mà thưa các vị, là đất Mỹ này một con kiến tôi nghĩ cũng không có bò lọt cái lưới pháp luật của Mỹ đâu. Chúng ta thấy thì nó thưa như thế, nhưng mà đừng hòng có cái gì qua mặt được luật pháp. Cái nguồn tài chánh các thầy có được đó là nguồn tài chánh không phải qua thuế má của chính phủ Mỹ. Mà chính phủ Mỹ, thưa các vị, là trốn thuế là một tội tương đương với tội hình sự. Là cái nguồn tiền các thầy đa phần đều không có cái gốc từ trong công văn của chính phủ. Đổi cái nhà, lấy cái nhà, đổi cái nhà, lấy cái nhà, cuối cùng ta có cái chùa. Và tính ra thì tiền ông làm lương một tháng bao nhiêu mà ông có tài sản tới bạc triệu vậy. Và thưa chính phủ Mỹ, nó chỉ cần phất cái tay vậy thôi là toàn bộ tài sản của các Phật tử đóng góp xây dựng nên già lam trở thành của chính phủ cả. Tất cả những cái cơ sở được gọi là non-profit đó thì thường là của chính phủ hết. Anh có quyền lấy mà. Và luật pháp nó dăng ra là không có cái gì lọt đâu, thưa các vị. Mình thử hình dung điều này để thấy mọi thứ nó không lọt. Sau 9/11 cho tới hôm nay, các vị để ý coi là dường như chưa có một cái chuyện khủng bố gì xảy ra trên nước Mỹ cả. Trong khi đất nước này nó bán súng bắn đạn tự do đó chứ. Anh có quyền mua súng mua đạn về anh chế mọi thứ, anh khủng bố người ta chứ. Thế mà không làm được. Các vị hình dung coi luật pháp nó như thế nào. Rồi các vị nghe một cái thông tin là cái nhà thờ Kiến ở quận Cam đấy, người ta đã khai băng rốc si rồi. Và cái thế lực của Kitô giàu không thể tưởng tượng được, và cái tổ chức của họ chặt chẽ không tưởng tượng được. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, không có cái gì lọt lưới của pháp luật đâu. Và kỳ thực đó là FBI hắn không có làm cái việc gì không có lời cả. Lời mới làm thôi. Hắn biết là cái cộng đồng người Việt mình có thể chui lọt lưới, nhưng mà hắn để yên đó là hắn nuôi cho chúng ta mập lên, chúng ta giàu có lên cái đã, rồi bắt đầu hắn giăng một mẻ lưới, hắn lưới nhưng con cá lớn cho cả nhỏ không lưới đâu. Thế thì cái tình trạng già lam tự viện, các vị đừng tưởng rằng chúng ta qua mắt được chính phủ Mỹ cho mắt công. Cho nên sẽ có một lúc á, tội nghiệp cho những người đã đóng góp tiền để cho các thầy cất những cái chùa nhỏ nhỏ nhỏ không đủ tiêu chuẩn. Và kỳ thực là một nguyên tắc là già lam tự viện mà xây dựng mà không đủ tiêu chuẩn là ảnh có quyền đến đóng cửa bất cứ lúc nào. Có phải vậy không? Đừng hòng có cái chuyện cải gia vi tự mà có thể tồn tại lâu bền. Đó là chúng ta có cái nhìn về lĩnh vực pháp luật mà nhìn thì rõ ràng là chúng ta coi thường luật pháp Mỹ, và chúng ta cũng không có đủ năng lực trí tuệ để nhìn ra cái mối họa hại nó đang tiềm phục trong đời sống của các già lam hiện tại. Và chúng ta vô tình làm một điều đó là yểm trợ cho những cái công trình già lam tự viện bé nhỏ. Và cứ một thầy một chùa, một cô một chùa, thầy một chùa, cô một chùa, hầu như trên đất Mỹ này nhiều lắm rồi. Có những vị mới qua đặt chân qua đây chân ướt chân ráo chừng 3 năm thôi, họ đã vận động tài chánh. Họ cứ cơm chai gây quỹ tiểu bang này hết tiểu bang kia để cất cái chùa dễ như không. Và họ làm quá rồi, tôi cũng nghĩ là thôi mình cũng cất cái chùa cái cho nó bao nhiêu người ta. Rõ ràng thưa các vị, đời sống mình lao sao, rồi các vị nhìn những bài thơ của người đi trước dạy cho chúng ta, chưa cần nói thơ trong đạo, thơ đời thôi. Ông đồ vẫn ngồi đấy qua đường không ai hay. Và những người muôn năm cũ hồ ở đâu bây giờ? Người ta làm việc đạo bằng tất cả cái sự chân chất, bằng trái tim chân thành. Ví dụ như ông cụ Trúc Lâm đó, là cả một trái tim chân thành cống hiến đó. Thế nhưng mà rồi lao sao bao nhiêu năm đâu, chìm trong vô thường, chìm trong lãng quên. Thế thì nhìn lại đời sống chúng ta, ta lao sao, ta vận động tài chánh, ta bằng mọi cách kiếm tiền để cắt được cái chùa để làm cái chi? Để làm cái chi? Rõ ràng là để cho có một cái cơ ngơi sự nghiệp, để cho có cái tài sản riêng tư cá nhân của chính mình, để sống một đời sống bình thường, nuôi lớn hình hài này, nuôi lớn đời sống hưởng thụ của cá nhân thôi, rồi cuối cùng chìm trong vô thường. Thế nhưng mà cái điều đó không tha, đó là cái nghiệp nó không tha ta. Làm đạo mà không đặt tâm thức trên cái nền tảng chân chính làm đạo, thưa các vị, nó không bền. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chưa hề có việc gì xảy ra trên nhân gian mà không có nhân quả đi theo cả. Điều thứ ba, tội nghiệp vô cùng những người Phật tử hết lòng tu tập, hết lòng thương mến đạo, mà cuối cùng cái quả gặt đó là không nhận được cái điều gì từ cái sự dạy dỗ hay là khích lệ hay là giúp đỡ gì của các thầy cả. Nguyên tắc ở nhân gian đó là tôi tặng anh cái gì thì cái quà anh đền đáp lại nó phải xứng đáng, tương ứng với cái điều của tôi. Món quà của tôi, cái sự cúng dường của tôi là vật chất, thì tôi phải nhận lại cái điều nó cao quý, nó là tinh thần. Cái điều cao quý đó là lời kinh tiếng Pháp từ kinh văn của Đức Thế Tôn phải truyền đạt. Thế rồi ông không truyền đạt được điều chi? Càng đến chùa thì thưa các vị, niềm tin Tam Bảo mình có khi nó càng đổ vỡ. Rõ ràng là chúng ta lanh quanh một vòng ở nhân thế, chúng ta chỉ kiếm miếng ăn để sống qua ngày, thì chúng ta vô đạo không khéo thì chúng ta cũng làm một cái việc vô cùng phi lý, đó là kiếm sống qua ngày thôi. Thế rồi cái lý tưởng tu của chúng ta bỏ đâu? Mà nhìn ngày tháng đi qua, nhìn cái Tết nó đến, thì các vị nhanh vô cùng. Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ? Hãy nhìn coi quá khứ những bậc thầy của chúng ta đến và đi như một tia chớp. Các bậc thầy đức hạnh vô cùng làm đạo bằng trái tim chân thật, thế mà tuổi già còn lũ khụ. Tuổi già có khi không khéo tu thì thưa các vị, một đời giải quyết không xong chuyện tử sinh thì lại quay tròn cuộc tử sinh. Cho nên nhìn người xưa, nhìn lại mình rồi phải trân quý từng ngày, bằng không thì ngày tháng đi qua nó dập dùi, ai cũng bị đẩy vào cái chết cả. Thế mà có nhiều đời sống có được duyên lành với đạo, không làm đạo được mà lại lăn xăng làm những việc phù thế của nhân gian, cái đó rất là sai lầm. Đó là một vài bài thơ Tết nó gợi cho chúng ta về cái nỗi niềm đời sống vô thường, không khéo sử dụng thì chìm mất trong cái cõi lãng quên, mà có khi gây nghiệp rất lớn cho tự thân mình. Đó là như vậy. Đó là kiếm chuyện dông dài một chút. Chúng ta đã đi vô phần thứ hai và đến phần thứ ba, tức là Thế Tôn Pháp Thoại đây. Quý vị mở cái trang 113, mình đọc cho quý vị nghe đoạn, hay là chắp tay hồi hướng đi về thôi. 5 giờ là còn tiếng hồ nữa ha. Xem ra không ăn gian quý vị được ha. Bây giờ Thế Tôn Như Pháp an ủi hỏi thăm các Bồ Tát, rồi bảo ngồi lại chỗ cũ. Cả chúng đều phân lời dạy. Khi chúng ngồi xong, Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng: ông có thấy thần lực tự tại của Bồ Tát Đại Sĩ làm đó chăng? Dạ, con đã thấy. Ý ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con thấy các việc làm ấy không thể nghĩ bàn, không phải lấy ý mà tính được, không phải suy nghĩ mà lường được. Ông A Nan bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, mùi hương con nghe từ đây là xưa chưa từng có, đó là mùi hương chi? Lúc đó ông Xá Lợi Phất nói với ông A Nan rằng: lỗ chân lông của chúng tôi cũng có mùi hương ấy. Ông A Nan nói: mùi hương ấy ở đâu đến? Ông Xá Lợi Phất nói: đấy là trưởng giả Di Ma Cật xin cơm thừa của Phật ở nước chúng hương đem về ăn nơi nhà ông, nên tất cả lỗ chân lông đều ra mùi hương như thế. Ông A Nan hỏi ông Di Ma Cật rằng: mùi hương đó còn được bao lâu? Ông Di Ma Cật đáp: đến khi cơm nó tiêu. Cơm đó bao lâu mới tiêu? Thế lực cơm đó đến 7 ngày mới tiêu. Lại nữa, A Nan, những vị thinh văn chưa vào chánh vị, ăn cơm đó đến khi vào chánh vị rồi mới tiêu. Đã vào chánh vị, ăn cơm đó đến khi tâm giải thoát rồi mới tiêu. Khi chưa phát tâm đại thừa, ăn cơm đó đến khi phát tâm đại thừa rồi mới tiêu. Đã phát tâm đại thừa, ăn cơm đó khi được vô sinh pháp nhẫn rồi mới tiêu. Đã được vô sinh pháp nhẫn, ăn cơm đó đến khi nhất sanh bổ xứ rồi mới tiêu. Ví như có mùi thuốc tên là thượng vị, người uống vào trừ hết các độc trong thân rồi mới tiêu. Cơm này cũng vậy, khi trừ hết cả độc phiền não rồi mới tiêu. Ông A Nan bạch Phật: Phật chưa từng có, bạch Thế Tôn, như món cơm thơm ấy có thể làm Phật sự. Đó là một đoạn. Và bây giờ mình đi vô cái đoạn này, phần đầu của Pháp Thoại Đức Thế Tôn. Thưa các vị, là chúng ta đi vô cái phần thứ ba, tức là phần Thế Tôn ban Pháp Thoại. Và cái phần này mình phân ra hai ba ý. Ý đầu đó là khởi nhân Pháp Thoại cho hàng thinh văn trước. Ý thứ hai, chúng ta mới nói đến cái chuyện tiêu hóa hương phạn. Trước khi đi vô cái phần này, có một điều rất là quan trọng mình nhắc lại. Các vị lưu ý là chúng ta học tới đây là phẩm thứ 11, phải không? Và phẩm đầu đó là phẩm Phật Quốc. Mình ôn lại ý này. Và dài sao? Thì người xưa phân thế này. Cái phẩm này là cái phẩm chính yếu Đức Thế Tôn khai triển Pháp Bất Tư Nghị, tức là Ngài tổng quát nêu cái đề cương của cái kinh này. Thế rồi cái phần còn lại, từ phẩm thứ hai là phẩm phương tiện, tôi không biết các vị thuộc tên từng phẩm không, rồi tới thinh văn nè, tới Bồ Tát thăm bệnh nè, dài xuống tới đây là phẩm bất nhị và phẩm Phật phân tích, được gọi là chư Bồ Tát trợ hóa Đức Thế Tôn. Đức Phật nêu lên cái cương lĩnh của giáo pháp Ngài muốn truyền đạt trong cái bộ kinh Di Ma Cật này, đó là cõi Phật bất tư nghị, năng lực của chư Phật bất tư nghị. Và nếu các vị nhớ lại phẩm đầu thì sự việc nó xảy ra đó là A Nan nghe nói thần lực của chư Như Lai công đức đầy đủ, cho nên các quốc độ do Như Lai tu tập nó thành tựu được trang nghiêm như công đức của các vị Thế Tôn kiến lập nên những hành tinh mà Ngài giáo hóa. Và từ cái chuyện này nó khởi sinh trong tâm thức của Ngài A Nan, đó là Đức Thế Tôn của chúng ta đã trải hà sa kiếp, từng bỏ thân mạng đến nỗi hành tinh này găm một mũi kim nào cũng đụng xương thịt của Ngài từng tu Bồ Tát hạnh ở nơi hành tinh này. Thế sao hành tinh của Như Lai không có đẹp đẽ như cảnh Di Đà, không có lưu ly pha lê sa cừ mã não giống như những hành tinh khác, như là lưu ly của Đức Dược Sư Quang Như Lai, hoặc là gần hơn đó là nước bất động, hoặc là cõi hương tích vân vân. Ngài hồ nghi là không biết Thế Tôn chúng ta tu làm sao mà cái hành tinh này nó tệ như thế này. Thế rồi Ngài lo kế Phạm Vương, Ngài xuất hiện, Ngài nói này thầy à, với con mắt phàm phu thầy thì thầy thấy hành tinh này gò nõng gai góc, hầm hố bụi bặm sông ngòi ô uế, nhưng mà với riêng tôi thì nơi đây đẹp như cảnh giới của Đức A Di Đà. Rồi Đức Thế Tôn chứng minh cái điều của lo kế Phạm Vương đó, Ngài làm cái chi? Thưa, đưa ngón những cái ấn xuống đất thôi thì tự nhiên là hành tinh này biến thành lưu ly vàng ròng và đẹp đẽ và trang nghiêm thanh tịnh, không khác gì những cảnh giới của thập phương chư Như Lai cả. Thế thì thưa các vị, ngay cái phẩm đầu là nêu lên cái gì? Nêu lên cái cương lĩnh của toàn bộ kinh văn này. Điều thứ nhất là năng lực của chư Phật bất tư nghị. Điều thứ hai là cảnh giới ta bà này cũng không thể lường được, chúng ta nhìn bằng cái tầm mắt của sinh dân hay cõi ta bà thì ta thấy thế, thế nhưng mà nhìn bằng con mắt của chư Thế Tôn thì cảnh ta bà này rất là khác. Nó luôn luôn là cái sự đan xen trong nhiều tầng tâm thức trong một con người. Thế thì cái sự đan xen nhiều tầng của chư thiên hoặc Bồ Tát La Hán trong cùng một cảnh giới chúng ta đây, chúng ta tưởng là địa ngục nơi nào khác, ma ở nơi đâu, hoặc chư thiên ở cảnh giới nào, nhưng mà kỳ thực ngay trong hành tinh này, ngay không gian ba chiều này, thế nhưng mà người chứng được quả Phật thì họ thấy không gian không phải ba chiều, ngay hành tinh này, không gian này, nhưng mà họ thấy được Đức Thế Tôn, thấy được Phật. Rồi dùng một cái ví dụ gần là thế này, thưa các vị, ngay trong một thân tâm các vị, với người ngoài thì họ thấy là thân tâm bình thường, nhưng mà với chư thiên thì họ thấy đó là một bậc thánh có mặt giữa nhân gian. Rồi cái điều dễ kinh nghiệm hơn nữa là ngay nơi từng cái niệm sinh diệt của các vị nhìn ra có thánh, có phàm, có Bồ Tát, có La Hán trong đây, có quỷ dữ trong đây, có sư tử trong đây. Rõ ràng là tùy tâm thức của chúng ta mà nó biểu hiện ra, nhưng mà tùy cái dạng tâm thức nó an trú trong cảnh giới nào lâu bền thì nó sẽ thể hiện ra sắc chất y như thế. Thế nhưng mà tâm thức ta nó biểu hiện không có lâu bền, nó từng chập một, cho nên cái nghiệp của chúng ta là nghiệp loài người nó mạnh nhất, cho nên mình hiện ra thân loài người. Rồi nếu mình không khéo thì trong một cái thân loài người mà mình biểu hiện cái tầng tâm thức nó thấp hơn loài người thì các vị sẽ hứa hẹn một điều là bỏ hình hài người này, các vị tìm một cái thân nó tương ứng với cái tầng tâm thức của các vị biểu hiện. Điều mình nói nó dễ hiểu chứ phải không? Tức là cái tầng tâm thức của các vị hiện là loài người nhưng mà nó vô cùng lành thiện, có một vị trời. Thế thì cái dư nghiệp là loài người này trả về cho các buổi thì lần thứ hai biểu hiện lại các vị là những vị thiên đế chứ không phải là những vị trần gian này nữa. Cho nên tùy tâm thức mà nó hiện ra cảnh giới. Và đó là cái cương lĩnh của toàn bộ kinh văn này. Cho nên ngoài cái tên Kinh Di Ma Cật còn cái tên kinh gì nữa? Giải Thoát Bất Tư Nghị Kinh, phải không? Thế thì cái cương lĩnh đầu tiên Đức Thế Tôn nêu, rồi cái phần thứ hai là toàn bộ từ phẩm phương tiện tới kinh văn tới Bồ Tát kéo dài cho tới Phật Hương Tích. Thì các vị để ý mà coi, các vị kinh văn, các vị Bồ Tát nói qua nói về giảng pháp thoại cho Thế Tôn không hề nói. Thì toàn bộ chín phẩm này, thưa các vị, được gọi là chư Bồ Tát trợ hóa cho Đức Thế Tôn. Rồi họ phân ra hai phẩm, được gọi là hai phẩm kết luận, là phẩm 11 và 12. Gồm có phẩm gì? Bồ Tát Hạnh nè, và phẩm Phật A Súc. Và 13, 14 á, cái phần này kinh văn gọi là phần lưu thông. Lưu thông là gì? Tức là Đức Thế Tôn phó chúc cái công việc làm cho giáo pháp của Ngài bền bỉ phổ biến ra nhân gian nằm hai phẩm này. Thế nhưng mà cái kết luận ý nghĩa cương lĩnh nhất, kết luận cho cái ý nghĩa của bất tư nghị giải thoát, thì nó nằm trong hai phẩm này đây. Đó là mình nhắc lại để cho các vị thấy là cái mạch lạc của kinh nó đi vào cái chiều hướng như thế. Và cái phần đầu thì thưa các vị, cái phẩm Bồ Tát Hạnh này thì Đức Thế Tôn giải minh rất là rõ cái tiến trình tu tập để thành tựu được quả vị giác ngộ nơi chính các vị. Chứ Bồ Tát Hạnh ta đừng nghĩ là Đức Thế Tôn giải minh về cái việc làm của các vị Bồ Tát bên ngoài, mà đây là cái con đường để chúng ta đi vô để thực tập thôi. Và cái phẩm Phật A Súc này, đó là Đức Thế Tôn muốn chứng minh là cái năng lực tu tập thì nó có cái sự hiệu dụng như vậy. Và tóm lại hai phẩm này được gọi là kết luận lại cái tinh thần của bất tư nghị pháp. Đó là mình nhắc lại trước khi mình đi vô cái phần pháp thoại của Đức Thế Tôn. Bây giờ chúng ta đi vô cái phần chúng ta phải làm, đó là khởi năng pháp thoại cho các vị kinh văn. Đầu tiên các vị để ý là cái chuyện gì xảy ra phần trên này. Đầu tiên là Ngài Di Ma Cật, Ngài đưa tay ra, Ngài đặt hết toàn bộ các vị Bồ Tát, Phạm Vương, Đế Thích, Tứ Thiên Vương và thính chúng hiện tiền trong bàn tay của Ngài. Ngài mang tới đặt xuống trước tòa ngồi của Đức Thế Tôn. Rồi Ngài đi quanh bảy vòng đảnh lễ, đứng vào một phía. Rồi các vị thinh văn, các vị Bồ Tát, Phạm Thiên, Đế Thích và kể cả nhân giới, họ lục tục leo xuống tòa, đi quanh Thế Tôn một vòng, thể hiện cái lòng cung kính của các vị đối với Đức Thế Tôn, tánh lễ Ngài, đứng vào một phía. Đó là chuẩn bị cho bài pháp thoại. Rồi kế đến là Đức Thế Tôn dùng lời an ủi quỷ lạo các vị Bồ Tát, các vị nhân thiên có mặt trong pháp hội. Rồi sau đó chúng an tọa xong rồi thì Ngài mới khởi nhân cái duyên pháp thoại cho thinh văn, là Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Hỏi chứ, ông có thấy thần lực tự tại của các vị đại sĩ làm đó không? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói, dạ bạch Thế Tôn, con đã thấy. Ý ông nghĩ như thế nào về thần lực của ông Di Ma Cật và các vị đại sĩ? Xá Lợi Phất nói, con thấy các việc làm ấy không thể nghĩ bàn, không thể lấy ý mà tính được, không có thể suy nghĩ mà lường được. Và thưa các vị, nếu mà các vị từng đọc trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Thế Tôn còn có một cái ví dụ sáng hơn điều này nữa để cho chúng ta có thể hình dung. Khi Đức Phật sửa soạn giảng Pháp Hoa thì Ngài nói với Xá Lợi Phất là 1.000 vị Xá Lợi Phất, hay là hà sa số Xá Lợi Phất, dùng hết năng lực trí tuệ mình để có thể suy đoán về trí tuệ thần lực của Như Lai cũng không có thể đoán ra được. Và những kinh văn khác thì có một cái ví dụ là vô kiến đảnh tướng của Như Lai chỉ có chư Như Lai mới có thể thâm đạt được, chứ còn hàng đại Bồ Tát chưa chứng được Phật quả không thể thấy được vô kiến đảnh tướng của Như Lai. Và khi chúng ta đọc những điều này, chúng ta cứ hình dung là Đức Phật nào cũng có cái nhục kế đỏ nổi lên trên vậy. Chúng ta nghĩ vô kiến đảnh tướng là cái phần này. Và thậm chí là có những bài kinh nó gợi ý cho chúng ta có một cái tưởng tượng là vô kiến đảnh tướng là cái đỉnh đầu của Như Lai. Ví dụ như có một bài kinh nói rằng Ngài Mục Kiền Liên, một hôm Ngài muốn nhìn cái vô kiến đảnh của Như Lai, cho nên Ngài đằng dâng lên, tức là Ngài bay lên cõi trời Tam Thập Tam để trên đó nhìn xuống đầu của Đức Thế Tôn thử coi nó ra làm sao. Thế nhưng mà càng lên cao thì thấy Như Lai càng cao hơn, cuối cùng không nhìn được. Đó là một câu chuyện để cho chúng ta có một cái tưởng làm vô kiến đảnh tướng, đó là cái hình thể sắc chất của Như Lai gọi là vô kiến đảnh. Nhưng mà thưa các vị, không phải. Vô kiến đảnh tướng của Như Lai là gì? Dùng một cái từ dễ hiểu là tâm Phật bất động của Như Lai không ai thăm dò được cả. Trạng thái thiền định Như Lai không thể thăm dò được. Và chưa nói đến trạng thái của Như Lai. Nói đến tâm của các vị, người ta thăm dò được không? Ở tầng cạn thì người ta thăm dò được đó. Ví dụ như các vị buồn, người ta biết không? Mặt tự nhiên dài xuống. Bình thường thì mặt dễ coi, nhưng mà buồn cái tự nhiên mặt nó dài hồi nào không hay. Giận thì người ta biết càng dễ nữa, thưa các vị. Do gì? Bình thường thì mặt dễ thương, nhưng mà tới lúc giận thì mặt đỏ như quan công. Thế thì người ta biết ngay rồi, ông đó là đang giận. Thế thì cái phần cạn tâm thức của các vị, người phàm cũng thấy, đừng nói chi là chư thiên. Chư thiên thì thưa các vị nghĩ thì họ thấy liền thôi. Họ biết các vị không phải do ngôn ngữ truyền đạt. Ngay cuộc sống đời thường này, người Mỹ và người Việt nói với nhau, nếu ta không học tiếng Mỹ thì đừng hòng ta biết anh nói cái chi. Huống nữa là giữa mình và chư thiên nó hai thể chất rất là khác. Họ thể chất không mịn, ta thể chất thì thô. Thế thì cái chuyện trao đổi với nhau không phải bằng ngôn ngữ đâu. Không cần chúng ta phải viết văn sớ dài dòng và bạch Đức Thế Tôn, hôm nay nhà con có bệnh ngưỡng cầu Đức Thế Tôn gì. Đâu cần. Ngôn ngữ của ta, thưa các vị, đâu phải lời đó mà đến được Đức Phật đâu, mà ham tâm ngữ thôi chứ không phải là ngôn ngữ thường. Thế thì thưa các vị, ở tầng cạn thì ta có thể đo lường được tâm thức của nhau. Tầng mịn hơn thì chư thiên thấy được ý nghĩ của các vị, thấy được vui buồn của các vị. Họ nhìn màu sắc tỏ sáng thân của các vị, họ biết là người đó như thế nào. Và y học thì nó đã nhìn ra điều này. Cái sự mờ tối của một chiếc lá báo động là dù nó đang tươi nhưng mà nó sẽ rụng. Rồi cái sự sáng bừng của một con người, dù họ đang bệnh trầm kha nhưng mà con người đó không chết. Y học nó đã nhìn ra được điều này. Thế thì cái ngôn ngữ tầng cao không phải là ngôn ngữ của lời nói, mà ngôn ngữ của nhận diện qua tâm thức. Thế thì thưa các vị, cái điều mình nói đây đã chia sẻ nhau điều gì? Phải ôn lại nhé. Thưa, để quy chiếu lại điều này, thưa các vị. Ý thức của các vị mà khởi sinh khởi diệt á, thì cái bậc trí tuệ như Xá Lợi Phất còn có thể đo lường được. Nhưng mà các vị chìm vô cái trạng thái tâm bất động, thế thì thưa, không có cái bậc tài tuấn hay là trí huệ nào có thể thăm dò được cái vùng tâm vô niệm bất động của các vị được cả. Ta còn khởi nghĩ thầm thì, còn ở trong trạng thái của tâm sinh diệt á, thì người có chút trí tuệ họ nhận ra cái nét suy tư của các vị, cái nét ưu tư của các vị. Thế nhưng mà người không có trí tuệ thì họ sẽ thấy bình thường thôi. Rồi cái tầng sâu hơn, thưa các vị, thiên thần thì thấy được những dòng chảy tâm thức của các vị ngược xuôi. Do vì sao? Mình tưởng ý nghĩ mình nó vô hình ư? Thưa không, nó là một loại sinh diệt niệm, cho nên nó có hình để người ta nhìn. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn nói là ngàn vị Xá Lợi Phất mà hà sa kiếp cộng lại để suy lường Phật trí không có suy lường được. Tại vì lúc đó Như Lai an trú trong trạng thái tịch tỉnh của tâm, cho nên làm sao mà thăm dò được. Và từ cái ý đó trở lại, các vị suy nghĩ thì người ta còn thấy các vị. Ngưu đầu mã diện nó còn mời các vị xuống âm phủ chơi. Thế nhưng mà các vị lặng trong cái trạng thái tịch diệt tịch tỉnh của tâm, chỉ còn thuần lại một trạng thái nhận biết, thì thưa đại chúng là thiên thần không thấy, ma dương không thấy, Bồ Tát Thinh Văn cũng không thấy. Và không có một loại ngưu đầu mã diện hay là diêm chúa nào lên mời các vị về diêm phủ chơi cả. Các vị nghiễm nhiên là người vượt thoát khỏi gọng kềm của sinh tử trong ba cõi sáu đường chứ chẳng có chi lạ. Do vậy cho nên ngàn vạn vị Xá Lợi Phất bỏ một kiếp hai kiếp suy lường không được Phật trí là như thế, không thấy được cái vô kiến đảnh của Như Lai là như thế. Tại vì nó không phải là từ cái sinh diệt niệm có, cho nên làm sao mà thấy. Ngay phàm tâm của chúng ta bình thường ta suy nghĩ thì ta còn thấy có một cái dung lượng nhất định, do vì ta trú tâm vào chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, ta dính mắc với cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Thế nhưng mà khi các vị an trú tâm ngay nơi trạng thái tịch tỉnh nhận biết, không trú nơi đâu cả, gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ngay nơi đó các vị thể nhập vào trạng thái pháp thân. Cho nên mười phương ba đời Như Lai chứng được điều này mới biết là anh đang an trú trong trạng thái pháp thân thôi, chứ không thể các vị Bồ Tát nhìn ra được điều này. Thế cho nên trong kinh văn ghi đó là ông có thấy thần lực của Bồ Tát đại sĩ đó chăng? Dạ con đã thấy. Ý ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con thấy các việc làm ấy không thể nghĩ bàn, không thể lấy ý mà tính được, không phải suy nghĩ mà lường được. Thưa các vị, tâm thức suy nghĩ thì nó chỉ lường được, đo được, cắt độ được, diễn dịch được những cái suy nghĩ cùng với một chiều tâm thức của nó mà thôi. Tức là cùng một bình diện với nhau thì ta mới thâm đạt, mới hiểu về nhau. Còn khi các vị bước vào một cái bình diện khác thì người khác không có thấy được. Cho nên Phật nói là vô kiến đảnh tướng Như Lai, chỉ có Như Lai với Như Lai mới nhận ra. Là tâm Phật bất động của chúng ta, ta an trú được trong đó thì thưa các vị, chỉ có người đã từng sống được, đã từng thực tập, đã từng tan biến trong tự thể pháp thân mới cảm nghiệm được. Chứ thường thường chúng ta đang ở trong cái chiều của sinh diệt niệm, cho nên ta không thể thăm dò được là như thế. Đó là nội dung của câu này. Mà chúng ta đi vô từng thần cho các vị ghi chép. Ý thứ nhất nơi đây đó là gì? Thế Tôn gợi ý cái năng lực bất tư nghị của Bồ Tát. Ông có thấy thần lực của chư Bồ Tát rất là mênh mông, không thể tính lường được. Và nếu các vị nhớ lại cái phần mình đã chia sẻ buổi học, tiết học trước á, bất tư nghị đầu tiên đó là gì? Nơi Đức Phật thì 500 lộng báo hiện lại là một. Nơi Đức Phật đó là ấn ngón chân xuống đại địa thì đất trở thành vàng ròng. Nơi các vị Bồ Tát như Ngài Di Ma Cật bất tư nghị ổng hiển hiện đó là gì? Trượng thất biến thành mênh mông, có thể dung được tam thiên thế giới. Qua cảnh giới của Đức Tu Di Tướng Như Lai mượn sư tử tòa về cho chư Bồ Tát ngồi, rồi xin hương phạn về cho chư Bồ Tát thọ dụng, và bưng các vị thính chúng đến Đức Thích Tôn. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là suốt một chiều dài của nhiều phẩm kinh, chúng ta thấy rải rác các vị đại sĩ hiện năng lực bất tư nghị để cho chúng ta khởi niềm tin. Thế nhưng mà khởi niềm tin ở đâu? Bây giờ hỏi lại một câu. Khởi niềm tin không phải với ông Bồ Tát A, Bồ Tát B gì đâu, mà khởi niềm tin với chính các vị. Kỳ thực là năng lực bất tư nghị là cái tự hữu các vị đang có và đang sử dụng, chứ không phải là cái không có, ta phải vay mượn của ai cả. Thế nào là năng lực bất tư nghị các vị đang sử dụng? Thưa đại chúng, là nếu không có cái năng lực ấy tiềm phục bên trong hình hài năm quẩn của các vị, thì làm sao các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười trên hành tinh này bao nhiêu năm? Tới ngần ngày tuổi rồi ta vẫn còn đang sử dụng năng lực bất tư nghị của tự tâm ta đấy chứ. Có điều mình chưa có tạo được cái điều kiện để cho cái năng lực này nó phát triển một cách viên mãn. Mình cứ ngỡ lầm rằng năng lực đó là thân, mình ngỡ lầm rằng năng lực đó là sự suy nghĩ. Trong khi thưa các vị, cái phần thâm sâu nó nằm chìm ẩn trong ngay đó, đó là cái biết của các vị nó dựng dậy đời sống các vị. Cái biết của các vị sử dụng được thì nó loại trừ phiền não bất an. Cái biết của các vị, các vị sống được với nó miên viễn. Thì thưa đại chúng, là thân này là của mượn, trong một giai đoạn nó đến rồi đi, nhưng mà các vị lừng lững đi ngang qua ba cõi sáu đường, không bị cái gì nhận chìm cả. Và kỳ thực nếu chúng ta có một chút tinh ý thì ta nhận là dù ta có làm mọi cách giữa cuộc đời này, nhưng mà cuối cùng ta vẫn là người cô đơn trơ trọi, vẫn là một cái biết thuần nhất chứ không có cái gì khác nữa cả. Cái buồn, cái giận của các vị rồi cũng bỏ các vị đi. Cái suy nghĩ bồng bềnh này tới lúc tuổi già thì nó cũng bỏ các vị nó đi. Thân này thì nó bỏ các vị lâu rồi, nó phản bội vô cùng. Chỉ còn lại duy nhất một cái nhận biết của các vị thôi. Cái đó thưa các vị, ai cũng có cả. Và các vị gợi được nó ngay bây giờ thì các vị an trú ngay nơi cái niệm nhận biết, thì các vị loại trừ phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn giữa cuộc đời. Gần hơn nữa là gì? Tuổi già thưa các vị, mình nắm được cái pháp thực tập này thì chắc chắn một điều là ta không có chìm trong cái nỗi cô đơn, không có phải bất an lo lắng, không có phải cần mời người ta tới nhà tôi chơi đi cho tôi đỡ buồn, tới đi rồi tôi làm bánh cho ăn, không cần. Tại vì ta có niềm vui với pháp môn tu tập thưa các vị. Và rõ ràng là cái điều đáng sợ nhất là tuổi già rất là cô đơn. Và tôi không nói đâu xa, gần gần tôi nhắc chung quanh những người Phật tử trên đất Mỹ này, theo tôi biết á, là nếu các vị không có được cái pháp môn thực tập để làm cho lòng các vị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thế thì người bạn đời của các vị ra đi rồi, con các vị nó không buồn nhớ gì về các vị đâu. Nó theo công ăn việc làm, nó cất nhà cất cửa riêng. Và năn nỉ nó ầu ơ với giàu lắm nó mới chịu về thăm một ngày vào ngày Tết, cực vô cùng. Mà nếu mà mình cứ mỏi mắt trông chờ nó về thăm thì thưa các vị, nội cái việc mà các vị trông chờ nó đã là một sự hành hạ lớn trong đời người rồi. Nếu mà mình tu giỏi thì thưa các vị, rõ ràng là ta sống với cái năng lực Phật của chính ta thì niềm vui nó tràn đầy, nó làm đầy trái tim ta, nó không có cô đơn, nó không có vắng vẻ, nó không có trống trải gì cả. Anh hãy để tôi sống một mình thôi, sống một mình nhưng mà tràn đầy niềm vui, hân thưởng được cuộc đời. Bằng không thì tâm thức ta nó vô cùng hoang vu, nó trống trải, nó cần có bằng hữu, cần có bạn bè, cần có nhiều thứ để lấp đầy. Mà thưa các vị, càng ngày những cái lấp đầy kia nó càng nhạt nhòa đi. Cái gì nó cũng đến rồi nó đi rất là chán. Các vị thử hình dung là nếu mình không có pháp tu, mình mướn về một đống phim Hàn Quốc về mình coi, rồi mình đủ lấp đầy cái nỗi cô đơn của lòng mình không? Thưa không, chắc như thế thôi. Càng ngày nó càng suy sụp tinh thần thêm, càng ngày nó càng làm cho thần kinh trí não mình càng mụ dần lại, rồi cái nỗi cô đơn nó càng ngày càng lớn hơn, chứ không có cách gì lấp đầy đời sống người già cả. Thế cho nên thưa các vị, chưa cần làm chi nhiều đâu. Chỉ cần các vị gợi được, nhận ra được cái năng lực bất tư nghị nơi chính trái tim các vị để sống á, thì đủ vui giữa cuộc đời rồi. Chưa chứng thánh nhưng mà đời sống ta hân thưởng được niềm vui giữa nhân gian. Bằng không thì các vị đang ở thiên đường nhưng mà đời sống vẫn chìm trong nỗi bất hạnh, vẫn chìm trong khổ đau của những cái cảnh giới thấp hơn loài người. Hoàn cảnh sống thì như nhau. Đó là đôi điều mình gợi ý để các vị thấy là suốt một phẩm kinh Đức Thế Tôn đều gợi cái năng lực bất tư nghị của các vị Bồ Tát, tức là năng lực bất tư nghị của chính các vị, của trái tim các vị, của cái nguồn tâm không sinh công việc nơi chính các vị. Chứ mình đừng nghĩ năng lực bất tư nghị này nó có mặt ở các vị Bồ Tát kia, mà nó có mặt ngay nơi các vị. Và kỳ thực nó bất tư nghị rõ ràng thôi à. Ví dụ như buồn, giận, ghét, thương, nó vừa sinh khởi thì năng lực của Bồ Tát liền hiển hiện liền, chứ đâu có thiếu lúc nào đâu. Thế không phải bất tư nghĩ là gì? Khi cái buồn vừa sinh khởi trong anh không cần phải ra shopping để mua một cái loại thuốc gì để trị cả. Anh chỉ cần làm một việc là tôi thấy cái buồn thì cái buồn là đối tượng bị tôi thấy, tôi là người thấy, thì cắt được cái buồn ra khỏi tâm các vị liền. Nó sai gần đấy. Và nó trốn ở đâu mà nó xuất hiện nhanh vậy? Và khi nó có mặt thì nó bừng sáng liền, chứ nó không phải tối mờ gì cả thưa các vị. Cái nhận biết của các vị vừa có mặt thì nó sáng bừng đó, đốt cháy phiền não liền, chứ không có cần phải tốn một phút giây nào cả. Và điều này rất là thiệt. Tại ta không chịu làm nó thôi. Tại ta cứ luyện đời sống mình vào buồn và vui, để cho những to tàu buồn vui nó chở mình đi xa ngút ngàn. Chứ bằng các vị thương đời mình, thương đời sống mình, thì các vị nhìn thì cái buồn là cái bị nhìn thì tức khắc, không cần một giây phút nào cả, ngay sát na đó buồn liền chấm dứt. Thế không phải bất cứ nghĩ là gì. Cái ý thứ hai nơi đây đó là tiêu hóa hương phản. Có những cái từ ngữ mà mình nghĩ giải thích thì nó cũng kéo dài dòng thêm, nhưng mà cái ý chính của nó là thế này. Các vị để ý là ăn cơm này vô, phàm phu thì 7 ngày hương phản mới tiêu, nhưng mà không được cái quả vị chi cả, chỉ nó có mặt lâu trong trong thân thôi. Thế nhưng mà nếu như vị thinh văn á, thì ăn vô tới chừng nhập chánh vị rồi mới tiêu. Chánh vị là gì? Giải thích đâu từ với ông đâu có hiểu. Nhập chánh vị, thưa các vị, chánh vị có nghĩa là vô lậu cảnh, gọi là chánh vị. Vô lậu cảnh có nghĩa là đạt đến cái cảnh trí vô lậu thì gọi là vào chánh vị. Tại sao phàm phu ăn thì 7 ngày tiêu, còn thinh văn ăn thì cho tới đạt đến cái trạng thái vô lậu của tâm rồi thì cơm này nó mới mất? Tại sao vậy? Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu như thế này. Ví dụ như chúng ta đam mê tu học, gặp một vị thầy nào đó có khả năng giảng giải Phật pháp sáng tỏ dễ hiểu, và mình nghe cái mình nhận ra được liền những cái điều mà vị thầy đó truyền đạt. Thế nhưng mà thưa các vị, mình không có khởi phát được cái niệm thiết tha để tu, thì cái âm hưởng của một buổi đọc kinh, một buổi nghe pháp hay là một buổi tham dự tu tập, nó có mặt nhiều lắm là một tuần hay là nửa tháng gì đó thôi rồi chấm dứt. Có phải vậy không? Hương phản nó kéo dài với cái điều kiện tâm thức của các vị dâng lên, cái niệm tu hành của các vị dâng lên tới đâu thì hương phản nó kéo dài tới ấy thôi, chứ không phải là nó là một loại cơm vật chất bình thường ăn vô. Nó là một loại giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Hay cái từ gọn hơn nữa để chỉ cho, nó là pháp dược chứ không phải là thực phẩm bình thường. Nó là loại pháp dược để trị cái bệnh sanh tử triền miên của ta, cho nên gọi nó là hương phản. Và mình ăn nó vô có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình giải ngộ được, liễu tri được, hiểu được cái điều mà hương phản nó muốn truyền đạt. Tức là ngay nơi anh có cái tâm không sinh không diệt, gọi là ăn được hương phản của Đức Hương Tích Như Lai gửi đến cho chúng ta. Và khi các vị mở được trái tim, các vị nhận ra được là hình hài này là vô thường nè, vui buồn đến và đi nè, suy nghĩ là bồng bềnh, ta nổi chìm trong ba cõi sáu đường lâu nay là do vì ta cứ liện ta vào những điều này, ta đồng nhất ta vào nó. Bây giờ nghe lời kinh tiếng pháp của Phật, ta liễu ngộ được ta không phải là những thứ ấy. Những thứ ấy thì đến và đi, sinh và diệt. Ta là nhân chứng, ta nhìn được những thứ ấy đến đi. Và các vị hiểu được điều này, và các vị nắm được cái pháp thực tập này, thì bao giờ thì nó tiêu cái cơm đó. Thưa, chứng nhập được cảnh vô lậu giải thoát, tức là các vị sống được với trạng thái này cho tới tâm của các vị luôn an trú trong trạng thái vô niệm liên tục và không có mất một phút giây nào, gọi đó là cơm ăn vô đạt tới nhập chánh vị rồi cơm mới tiêu. Thế thì cái điều này nó rất là dễ hiểu, có phải không? Rõ ràng là khi các vị nếm được diệu pháp của Như Lai, khởi được bồ đề tâm, quyết một lòng là ăn thua đủ với chuyện tử sinh. Phải ăn thua đủ với nó chứ không thôi, nó không có chịu thua mình đâu, thưa các vị. Một là ta luyện hết đời ta để tu cho tới chết, hai là ta bị tử sinh nó còng đầu nó dẫn đi. Hai cái điều này ta phải chọn thôi. Thế thì ăn thua đủ với nó mới mong cái việc làm ăn tới nơi tới chốn. Nói cái từ đó thì nghe nó có vẻ chiến tranh quá, nhưng mà nói cái từ này nó hiền hơn. Đó là mình khởi phát bồ đề tâm, hứa với lòng rằng một đời này đoạn đức tử sinh. Thế thì pháp dược của Phật theo mình cho tới lúc đoạn đức tử sinh, mình mới buông chánh pháp của Như Lai ra được. Gọi là ăn cho tới nhập chánh vị là như vậy. Thì thưa các vị, từ cái nền tảng này thì nó đưa chúng ta để hiểu đôi điều phía sau. Giống như các vị Bồ Tát, tức là người phát tâm lành, quy hướng về con đường thành đạt được, thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền, thì thưa các vị là độ chúng sinh tới chừng nhập vô sinh nhẫn rồi mới buông pháp được. thế nào là độ chúng sinh tới nhập vô sinh nhẫn. Thưa các vị, từng chúng sinh nó sinh khởi trong các vị. Các vị đâu thể loại trừ chúng sinh kia, hay là đâu thể độ chúng sinh kia bằng một phương pháp nào khác. Chỉ thuần một phương pháp thôi, đó là làm gì? Đưa từng anh vô cái cõi nước vô sinh thôi, tức là nhìn thấy nó rồi nó tan biến mất tâm hơi, không còn bóng dáng chi, gọi đó là đưa từng chúng sinh một cho đến vào vô sinh nhẫn. Hoặc là thành đạt được nhất sanh bổ xứ, tức là sắp thành Phật rồi, thì pháp môn này ta mới buông tay nó. Bằng không thì chúng ta nắm trong tay diệu dược của Như Lai, tức là hương phạn lưu lại trong thân các vị, tới nhập chánh vị, tới chứng vô sinh nhẫn, tới chứng được nhất sanh bổ xứ, thì hương phạn này mới tiêu. Có nghĩa là như vậy. Thưa, chắc đủ cho các vị hiểu về đoạn kinh này chứ hả? Mình kể một câu chuyện của thiền sư để rồi dừng lại tọa thiền mấy phút. Chuyện học của chúng ta dường như tôi cũng cố tình công giờ á. Ngài Động Sơn Lương Giới, một thiền sư lỗi lạc, và trong pháp hội của ngài có ngài Đạo Ưng. Thông thường thì ngài nhập thất ở trên triền núi, và cứ mỗi một buổi trưa ngài ôm bát xuống để khất thực trong trai đường của chúng. Thế rồi ba hôm ông không ôm bát xuống xin cơm ăn nữa. Cái ngài Lương Giới, ngài chống gậy lên, ngài hỏi chứ: "Này, sao ba hôm nay không thấy thầy đến nhận thức ăn vậy?" Ngài Đạo Ưng nói: "Dạ bạch thầy, mỗi trưa chư thiên đến cúng dường cho con, cho nên con không có xuống khất thực." Ông nói: "Ông làm rồi, đi sai đường rồi. Trưa nay xuống đây, ta có vài điều gợi ý." Và khi ngài Đạo Ưng xuống thì ngài Động Sơn Nương Giới, ngài nói: "Này, ông hãy nói cho ta biết là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là mặt thực của bố mẹ ông sinh ra vậy? Nói cho ta nghe." Ngay câu nói đó thì ngài Đạo Ưng, ngài an trú tâm trong cái niệm tu tập, ngài trở về an trú lại trong thất. Thế rồi trưa hôm đó chư thiên tới đi quanh thất kiếm hoài mà không thấy ngài Đạo Ưng, tìm không ra. Và cuối cùng thì thưa các vị, ba ngày như thế rồi chư thiên không có đến cúng dường nữa, là ngài Đạo Ưng sinh hoạt lại bình thường, ôm bát xuống xin ăn bình thường thôi. Thì cái câu đặt ra cho chúng ta là tại sao được chư thiên cúng dường mà bị thiện tri thức lớn, đó là ngài Động Sơn Lương Giới, ngài quở cho: "Ngươi đi lạc rồi đó, ngươi xuống đây ta dạy cho." Rồi xuống ngài hỏi một câu thôi: "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngươi hãy nói cái gì là mặt mũi thật của ngươi?" Và câu nói này thưa các vị, nếu truy nguyên thì nó được xuất phát từ kinh Pháp Bảo Đàn lúc Lục Tổ Huệ Năng khai thị cho ngài Huệ Minh. Và mình giải thích câu nói này: khi các vị không còn ý niệm nghĩ về quá khứ, nghĩ tới tương lai, cũng không có chìm trong cái trạng thái vô ký, lững đững lờ đờ, mơ mơ màng màng sắp ngủ. Ví dụ như ngay trạng thái tâm thức hiện tiền, các vị đang nhận biết tỉnh sáng, thì cái gì là các vị? Rõ ràng là thân không phải là tôi. Tôi không có cái vui, cái buồn, không có sự suy nghĩ. Thì cái trạng thái nhận biết sáng bừng vô niệm hiện tiền chính là mặt mũi thực lúc ta chưa sinh. Giải thích một cách rõ ràng đó là như vậy. Đó là tâm Phật bất động của chính các vị. Đó là mặt mũi thực của chính các vị. Đó là trạng thái niết bàn ngay nơi tự tâm của các vị. Hay dùng cái từ kinh văn nguyên thủy là ngay bây giờ cái năng lực tuệ tri nó đang hiển hiện trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi của ta. Khi có sự suy nghĩ bên trong vừa khởi thì nó liền nhìn thấy. Có phải vậy không? Có cái vui buồn vừa sinh khởi thì nó liền nhìn thấy. Cái vui buồn là cái dạng của trạng thái tâm sinh diệt. Còn cái nhìn thấy thì thưa các vị, nó không hề sinh diệt. Nó là chủ thể nhận biết tất cả những đối tượng đến và đi. Và cái chủ thể này, thưa các vị, nó vô ngôn, được gọi là vô niệm, mà cũng không hình ảnh, không sắc chất, không màu mè gì cả. An trú ngay nơi đó thì chuyện gì phát sinh? Chư thiên không có tìm ra để cúng dường đâu. Mà nếu anh không an trú được ngay trạng thái đó, anh khởi từ bi tâm, khởi từ bi quán, anh khởi lòng xót thương thiên hạ, thì tâm thức đã có dạng sắc màu, có ý niệm. Cho nên chư thiên thấy để cúng dường. Đức hạnh anh nó còn có hào quang để xông lên đến tầng trời. Thế nhưng mà anh hòa cái năng lượng tu anh trở về an trú trong cái trạng thái nhận biết, thế thì mất hết cả hào quang, trở thành một con người bình thường, vô cùng bình thường giữa cuộc sống đời thường này thôi. Nhà nho thôi, chưa phải là đạo Phật chi cả, mà họ nói là đại trí nhược ngu, tức là cái bậc trí tuệ tột cùng rồi, khờ khờ giống như ngu vậy đó. Là thế nào? Thưa, do vì ảnh an trú trong trạng thái bất động của tâm. Và khi an trú vô đó rồi thì thưa các vị, trừ phi mà đủ duyên lành thì họ nói năng thôi, chứ bình thường họ nói làm cái chi? Ta sẽ dĩ ta khoe mẽ về mình, ta nói năng nhiều, nói sôi bột miếng. Một buổi học 4 tiếng đồng hồ là để làm cái chi vậy? Để làm cái chi vậy? Nói quanh quanh là chỉ mặt mình, trị một trận cho nên bỏ cái tật. Do vì thưa các vị, lòng mình rất là trống trải, mình cần rất là nhiều điều kiện để lấp đầy, mình cần người ta biết tới mình, cho nên mình qua què qua xói, có phải vậy không? Chứ còn lòng anh nó tràn đầy thiện niệm, lòng anh nó tràn đầy giải thoát thì ở góc núi anh tu cũng được, anh đâu cần lao sao xuống phố làm chi, anh đâu cần thiên hạ biết anh làm gì. Nếu lòng anh nó tràn đầy hỷ lạc thì thưa các vị, tự nó đã là một loại Phật sự rồi, anh không cần phải đánh trống thỉnh chuông gì cho sùm, hay là quảng cáo trên đài trên báo gì để người ta biết anh đâu, chắc như thế. Mà mình làm những việc lao sao trần thế là do vì lòng mình nó còn trống, và thùng rỗng thì nó kêu to thì chẳng có chi lạ, thùng mà đặt rồi nó không kêu bao giờ. Thế thì thưa đại chúng, khi còn khởi niệm, còn sinh diệt niệm thì chư thiên còn thấy, quỷ thần còn tìm ra, và người ta còn tìm tới để cúng dường. Khi anh hoạt năng lượng an trú trong trạng thái tịch tỉnh vô niệm của tâm thì thần linh không nhìn thấy. Do vậy cho nên thưa đại chúng, là cái điều chúng ta kết lại đây là hương phạn này các vị nếm vô rồi, đạt đến cái trình độ của vô sinh nhẫn, hoặc là an trú trong vô lậu cảnh rồi, hương phạn mới tiêu là như vậy. Và người thường của chúng ta nếm hương vị Phật pháp ta tu, và chừng nào mà miệng mình nói ra không có lời nào Phật pháp cả, và cũng không cần khoe mẽ gì về chuyện tu tập, thì chuyện đó hương phạn mới tiêu. Còn nói ra rã thế này thì thưa các vị, chưa thấm gì đâu cả. Phật pháp chỉ đến ngoài da thôi, chứ còn chưa vô bụng nữa là khác. Đó là chúng ta chia sẻ đôi điều về năng lực bất tư nghị và cái năng lực của hương phạn bao giờ tiêu nơi tự thân. Và thưa các vị, một vài điều chia sẻ để các vị có thể có một cái thước đo. Thước đo cái gì? Thước đo về năng lực của mấy ông thầy. Ông nào mà càng nói nhiều còn chưa tiêu. Càng nói hay bao nhiêu thì thưa các vị, đạo nó chỉ ở ngoài da chứ nó chưa vô trong bụng đâu. Chắc như vậy thôi, theo tôi được thấy thế. Và thưa đại chúng, là chúng ta sẽ thỉnh chuông rồi tỏ thiền mấy phút. Kinh Di Ma Cật này sẽ học tiếp vào tháng 2, vào 2 tuần cuối của tháng 2 phải không? Hay là 1 tuần? 2 tuần cuối. Và nhắc lại thêm là đầu tháng 3 thì cũng có một buổi học, nhưng mà chúng ta không có học Kinh Di Ma Cật. Và cũng không biết là tôi kiếm ra cái kinh gì để học trong cái tuần đầu tháng thì tôi cũng chưa định nữa. Thường thường việc tới đó rồi tính thôi, chứ còn bây giờ thì cái đầu của mình nó cũng trống quơ thưa các vị, không có toan tính gì hết. Kinh A Hàm. A Hàm rất hay. Ồ. Và tôi nghe đâu là Phật tử bây giờ rất thích học kinh chứ không thích nghe pháp thoại. Đó là tôi gọi điện thoại về Việt Nam á, hỏi mấy đứa đệ tử, nó nói thưa thầy, người ta tìm kinh người ta học chứ người ta không thích pháp thoại đâu, họ đang tìm kinh đâu. Thế thì chúng ta nên đem những cái trang kinh của Đức Thế Tôn làm cho nó đầy ánh sáng, để chúng ta có một cái cảm hứng học. Và A Hàm thưa các vị, nhiều bài rất là hay, rất là thực tiễn trong cuộc đời của chúng ta. Và các vị hình dung là Một bài kinh tứ niệm xứ mà học ở Lộc Uyển như vậy là mất cả 2 năm rồi. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp nó giản dị thế thôi mà dường như 2 năm rồi vẫn chưa hết bài kinh tứ niệm xứ. Thế thì chúng ta có quyền đi vô từng bài kinh A Hàm. Tôi nghĩ chắc giúp cho những người thiền sinh và các em, những người Mỹ, họ nếm hương vị Phật pháp từ cái nền rất là căn bản. Các vị thư giãn, tôi thỉnh chuông rồi chúng ta tọa thiền mấy phút. Đều trở thành Phật.